Ngự Thiến Thiến khẽ siết chặt nắm tay nhỏ nhắn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, Ninh Tiểu Xuyên ngồi trong Qua Ngọc Lâu, tất nhiên không biết chuyện hắn tới chuộc thân cho Ngọc Ngưng Sanh, lại khiến cho toàn bộ hoàng thành nổi lên sóng gió như vậy. Mà Qua Ngọc Lâu cũng trở thành trung tâm đầu sóng ngọn gió, khiến tất cả mọi người đều tụ hội đến nơi này. Qua Ngọc Lâu chủ trầm tư hồi lâu, thanh âm khàn khàn vang lên. Chuộc không được thân. Tất cả mọi người đều sợ tới ngây người, tám ức, cũng không chuộc được thân cho Ngọc Ngưng Sanh. Ngọc Ngưng Sanh dường như đã sớm dự liệu được kết quả này, cho nên cũng không kinh ngạc lắm, trong lòng chỉ có một loại cảm giác mất mát nhàn nhạt. Ninh Tiểu Xuyên bỗng nhiên đứng dậy, trong lòng không thể bình tĩnh nổi, trầm giọng hỏi. Vì sao? Bên ngoài màn đêm, chợt vang lên một thanh âm trầm đục, giống như từ rất xa truyền đến. Để ta cho ngươi biết tại sao, bởi vì nàng là con gái của tội thần. Nhạc Vũ Dương ngồi trên một chiếc xa giá hoàng gia cách Qua Ngọc Lâu 6 con đường lớn, trong xe chợt bay ra một làn khói xanh, ngưng tụ thành một võ hồn pháp thân. Võ hồn pháp thân này có năng lực vượt qua hư không, bước chân nhẹ nhàng bước ra một bước, một khắc sau đã đứng trong Qua Ngọc Lâu. Võ hồn pháp thân của Nhạc Vũ Dương vô cùng uy nghiêm cường hoành, khí thế vương hầu tản mát ra, huyền khí có hình dạng thần kỳ như cuồng long, lưu động quanh người hắn, tạo thành hình thái như quỷ thần. Vương hầu giá lâm, trong ngoài Qua Ngọc Lâu đều quỳ xuống một mảng lớn. Ma thần trời sinh. Audio truyện .org. Chương 62, C62, hứa hẹn cùng tánh mạng. Võ hồn pháp thân của Nhạc Vũ Dương vô cùng uy nghiêm cường hoành, khí thế vương hầu tản mát ra, huyền khí có hình dạng thần kỳ như cuồng long, lưu động quanh người hắn, tạo thành hình thái như quỷ thần. Vương hầu giá lâm, trong ngoài Qua Ngọc Lâu đều quỳ xuống một mảng lớn. Nhạc Vũ Dương nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt sáng ngời hữu thần, nói. 10 năm trước, phụ thân Ninh Thiên Ý của ngươi xuất lĩnh 70 vạn đại quân thảo phạt tổng đà phệ huyết ma môn ở Cửu Tử Nhai. Lúc đó, bản hầu và phụ thân của Ngọc Ngưng Sanh là Mạc Long Đình đều ở trong quân, nghe lệnh của phụ thân ngươi. Nhưng Ninh Thiên Ý và Mạc Long Đình lại tư thông cùng ma môn, bán rẻ hành tung đại quân, khiến cho 70 vạn đại quân chết dưới Cửu Tử Nhai. Nhạc Vũ Dương đột nhiên rơi lệ, nói. Bản hầu tận mắt nhìn thấy đám người trong ma môn đó giết chết những hảo hán của chúng ta, sau đó ăn tươi bọn họ, nhưng lại không thể cứu được. Sau khi bản hầu tìm được đường sống trong chỗ chết, liền đem tin tức quay trở về hoàng thành. Thánh thượng vô cùng giận dữ, vốn định tịch biên gia sản cả nhà Kiếm Các hầu phủ và giết kẻ phạm tội, nhưng niệm tình Kiếm Các hầu phủ những năm gần đây có công huân với triều đình, cuối cùng chỉ ban thưởng cho phụ thân ngươi cái chết, cũng không giận chó đánh mèo với Kiếm Các hầu phủ, đây chính là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn a. Về phần Tả Đô Úy đại tướng quân Mạc Long Đình, một nhà già trẻ toàn bộ xung quân biên cương, nữ tử trong nhà tất cả bị biếm làm kỹ nô. Ngọc Ngưng Sanh lúc đó bị bán vào Qua Ngọc Lâu, lúc ấy nàng gọi là Mạc Ngưng Sạch, chỉ mới 7 tuổi. Ngọc Ngưng Sanh cũng không quỳ xuống trước mặt Nhạc Vũ Dương, nghe thấy Nhạc Vũ Dương kể lại một đoạn chuyện xưa này, gợi lại ký ức đau buồn xảy ra 10 năm trước, trong lòng vô cùng khổ sở, nước mắt trên mặt không ngừng lăn xuống. Ninh Tiểu Xuyên siết chặt nắm quyền, rất muốn vạch trần bộ mặt xấu xa của Nhạc Vũ Dương, rõ ràng năm xưa tư thông với người của ma môn là hắn, không ngờ lại bị hắn đổi trắng thay đen, đổ oan cho Ninh Thiên Ý, loại người này quả thực khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn mà. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, Nhạc Vũ Dương bây giờ chính là tâm phúc bên cạnh Ngọc Lam Đại Đế, còn là vương hầu, cho dù ta đem tình huống thực sự của năm xưa nói ra, thì người khác cũng không tin tưởng lời nói của ta, ngược lại còn có thể bị Nhạc Vũ Dương loại trừ. Ninh Tiểu Xuyên cố gắng khắc chế lửa giận trong lòng, ánh mắt hung hăng nhìn Nhạc Vũ Dương, cố gắng nhớ kỹ loại người vô sĩ này, cười lạnh nói. Thánh thượng hạ lệnh cách chức người này làm kỹ nô, chẳng lẽ người khác không thể chuộc thân cho nàng sao? Đương nhiên không thể, đây là quyền của thiên tử, là uy nghiêm của hoàng gia, không ai có thể làm trái được. Nhạc Vũ Dương nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, một luồng khí thế bài sơn đảo hải ép về phía hắn, đè nén đến mức xương cốt trên người Ninh Tiểu Xuyên phát ra tiếng rắc rắc. Hắn muốn dùng khí thế áp đảo Ninh Tiểu Xuyên, bức Ninh Tiểu Xuyên phải quỳ xuống. Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển huyền khí trong cơ thể, dùng diệt thế kiếm khí chống cự lại luồng áp lực đến từ vương hầu, cao giọng nói. Thánh thượng cũng không phải chân thần, chẳng lẽ ông ta không phạm sai lầm sao? Chẳng lẽ mọi chuyện mà ông ta làm đều là chính xác? Đây là một câu nói đại nghịch bất đạo, tất cả mọi người đều bị lời nói này của Ninh Tiểu Xuyên khiến cho đổ mồ hôi lạnh không ngừng. Tiểu tử này không muốn sống nữa sao? Thánh thượng chính là chân thần, thánh thượng anh minh thần võ, tất nhiên sẽ không phạm sai lầm. Nhạc Vũ Dương cười lạnh nói. tuổi còn nhỏ đã dám nghi vấn quyền uy của thánh thượng, đây chính là xem rẻ hoàng quyền, là đại tội mưu phản a. Người đâu, kéo tên loạn thần tặc tử này ra ngoài chém cho ta. Nhạc Vũ Dương vốn định thành toàn cho Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Sanh, như vậy cũng sẽ khiến quan hệ thông gia của Kiếm Các Hầu Phủ và Đại Kim Bằng Vương Phủ tự sụp đổ. Nhưng hắn thật không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại là loại người dám coi rẻ cả hoàng quyền, như vậy thì lại càng đơn giản hơn, coi rẻ hoàng quyền chính là mưu phản, bây giờ hắn tất nhiên có thể thuận lý thành chương mà giết chết Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên chết, quan hệ thông gia giữa Kiếm Các Hầu Phủ và Đại Kim Bằng Vương Phủ cũng sẽ trở thành lời nói suông. Tất nhiên cũng không thể ngăn Ngọc Lam Đại Đế cướp lấy 200 vạn binh quyền của Kiếm Các Hầu Phủ nữa. Chỉ cần diệt trừ Ninh Tiểu Xuyên, như vậy chính là trừ đi một cái đại họa trong lòng thánh thượng, quyền thế tương lai của mình nhất định sẽ càng cao hơn. Trong lòng Nhạc Vũ Dương thầm cười lạnh. Hai cao thủ tu vi cường đại ở trong quân đi tới, rút đại đao bên thắt lưng ra, đưa tay muốn bắt Ninh Tiểu Xuyên, sau đó kéo hắn ra ngoài giết. Ầm. Một đạo phong lôi trong không khí bùng nổ. Ninh Thiên Thành xuất hiện trong Quan Ngọc Lâu, sau đó đánh ra một quyền, đánh bay hai tên cao thủ trong quân, phá vỡ vách tường Quan Ngọc Lâu, sau đó lăn xuống trên đường lớn. Ninh Thiên Thành đứng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, mắt hổ bê ắn ra ánh sáng, trên người lộ ra một luồng sát ý và bá khí vô cùng, thét dài một tiếng. Ta xem các ngươi, hôm nay kẻ nào dám ra tay. Tiếng trống này, chấn cho mọi người choáng váng trong giây lát, giống như tiếng gầm của long hổ phát ra. Trong lòng Nhạc Vũ Dương thoáng thất vọng. Nếu như Ninh Thiên Thành đến chậm một lúc nữa, Ninh Tiểu Xuyên nhất định phải chết, đáng tiếc là tên này đã tới kịp, như vậy thì e rằng hôm nay muốn giết Ninh Tiểu Xuyên cũng không dễ. Mặc dù Ninh Thiên Thành đã đến, nhưng lại không thay đổi được quyết tâm muốn giết Ninh Tiểu Xuyên của Nhạc Vũ Dương. Vũ nhục thánh thượng, coi rẻ hoàng quyền, đây chính là tội lớn sánh ngang với mưu phản. Ninh Thiên Thành, chẳng lẽ ngươi cũng dám làm trái sao? Nhạc Vũ Dương trầm giọng quát. Ninh Thiên Thành căn bản không hề sợ hãi. Hai tay mở ra, trên người bộc phát ra kiếm ý cường hoàng đến cực điểm, giống như một đạo huyết quang phá tan mái nhà của Quan Ngọc Lâu, lớn tiếng nói. Nếu ta muốn làm phản, bây giờ có thể để cho 200 vạn đại quân giết vào hoàng thành, đến lúc đó nhất định gà chó không yên, huyết thi đầy đất, thử hỏi một câu, Vân Trung Hầu Nhạc Vũ Dương ngươi chống đỡ được 200 vạn hổ lang chi sư của ta sao? Có tin ta giết ngươi 300 lần không? Lời nói của Ninh Thiên Thành rất cuồng dã, khí thế hung mãnh. Thanh âm vang khắp đường lớn ngõ nhỏ của Quan Ngọc Lâu, bị vô số người nghe thấy. Đạo kiếm ý trên người Ninh Thiên Thành, ngưng tụ thành một đạo huyết quang đỏ như máu, phá tan màn đêm, xuyên thấu tầng mây, cho dù là đứng cách ngoài 300 dặm, cũng có thể nhìn thấy cột sáng này. Lời nói của Ninh Thiên Thành rất cuồng dã, khí thế hung mãnh, thanh âm vang khắp đường lớn ngõ nhỏ của Quan Ngọc Lâu, bị vô số người nghe thấy. Đạo kiếm ý trên người Ninh Thiên Thành, ngưng tụ thành một đạo huyết quang đỏ như máu, phá tan màn đêm, xuyên thấu tầng mây, cho dù là đứng cách ngoài 300 dặm, cũng có thể nhìn thấy cột sáng này. Ninh! Ninh! Trong hoàng thành, lập tức truyền đến tiếng hô quy mô lớn của đại quân. 200 vạn đại quân cùng hô to chữ Ninh. Tay nâng chiến thương, kích thẳng lên trời cao, luồng khí thế phát ra quả thực cường hoành đến mức tận cùng, thanh âm bài sơn đảo hải, truyền khắp một nửa hoàng thành, chấn cho mấy tên võ giả đều kinh hồn tán đảm, trong lòng thấp thỏm lo âu. Chẳng lẽ Kiếm Các Hầu Phủ thật sự muốn binh biến ư? Ninh! Ninh! Ngoài hoàng thành, âm thanh đại quân hò hét, ngay cả ở trong Quan Ngọc Lâu cũng có thể cảm nhận được bầu không khí đè nén trong thanh âm này. Sắc mặt Nhạc Vũ Dương cũng thay đổi, nhìn cột sáng đỏ thẫm từ trên người Ninh Thiên Thành bạo phát ra, trong lòng thầm nghĩ. Hắn đã phóng thích tín hiệu cho đại quân ở ngoài thành rồi, một khi thực sự bức bách hắn, nói không chừng hắn quả thật dám phản. Tên hồ đồ này có chuyện gì mà không dám làm? Tốt! Tốt! Tốt! Ninh Thiên Thành, ngươi có khí phách, rất khí phách. Nhạc Vũ Dương cười lạnh nói. Ninh Thiên Thành nói. Nói nhảm, nam nhân của Kiếm Các Hầu Phủ chúng ta đều có gan, không giống một số người, dũng khí để chỉ làm cảnh. Lão Hầu Gia cũng ngưng tụ ra võ hồn pháp thân, xuất hiện trong Quan Ngọc Lâu, tức giận mắng Ninh Thiên Thành. Kiếm Các Hầu Phủ chúng ta đối với triều đình, đối với thánh thượng, đều trung thành và tận tâm, nào dám có chút phản ý. Ninh Thiên Thành, tên cuồng vọng nhà ngươi, cút về diện bích nửa năm cho ta. Lão Hầu Gia đến, cũng nằm trong dự liệu của Nhạc Vũ Dương, cho nên hắn chỉ thờ ơ quan sát, có lẽ người khác sẽ cảm thấy Lão Hầu Gia đang trách phạt Ninh Thiên Thành thật, nhưng hắn biết rõ đây chẳng qua chỉ là diễn trò mà thôi. Một người đóng vai tốt, một người đóng vai xấu, cho mọi người cùng xem. Trước uy hiếp, sau đó tỏ ra trung tâm. Như vậy mới có thể chấn nhiếp người khác, làm người khác không thể trách phạt Ninh Thiên Thành, đây mới thực sự là thủ đoạn. Võ hồn pháp thân của Đại Kim Bằng Vương cũng xuất hiện trong Quan Ngọc Lâu, sau lưng ngưng tụ một đầu kim sĩ đại bằng, khí thế rất dọa người, trầm giọng nói. Chuyện này đều bị các ngươi làm cho dư luận xôn xao rồi, cuối cùng có chịu chấm dứt hay không? Tất cả mọi người đều không dám nói gì thêm. Ngự Thiến Thiến đi theo Đại Kim Bằng Vương, tức giận liếc Ninh Tiểu Suy một cái, sau đó đôi mắt sáng rực lại nhìn về phía Ngọc Ngưng Sanh, muốn xem nữ tử khiến cho Ninh Tiểu Xuyên không tiếc mạo phạm hoàng quyền để chuộc thân rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào. Nàng vốn muốn dẫn người đến để đánh chết tiểu yêu tinh câu dẫn vị hôn phu của mình, nhưng vừa mới đi ra khỏi vương phủ đã bị Đại Kim Bằng Vương bắt được, sau đó cùng dẫn nàng đến Quan Ngọc Lâu. Lúc nàng nhìn thấy trong tay Ngọc Ngưng Sanh cầm hàng tầm đan, liền tức giận đến mức đầu muốn bốc khói. Ninh Tiểu Xuyên chết tiệt, Ninh Tiểu Xuyên hỗn đản, không ngờ lại đem trung cấp đan của bổn quận chúa tặng cho nữ tử khác, hành vi này thật quá ghê tởm rồi. Ninh Tiểu Xuyên thấy Ngự Thiến Thiến nhìn mình chằm chằm, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu, tại sao nàng ta lại dùng ánh mắt này để nhìn mình? Giống như chất chứa oán khí rất lớn. Chẳng lẽ là vì mình không đem túi càn khôn trả lại cho nàng? Không đúng, rõ ràng là nàng chủ động đưa cho ta mà, thật là không hiểu nổi. Ninh Tiểu Xuyên còn không biết chuyện hôn sự giữa hắn và Ngự Thiến Thiến, tất nhiên cũng không rõ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Ngự Thiến Thiến là có ý nghĩa gì. Hôm nay mọi chuyện dừng ở đây, nếu kẻ nào còn dám dây dưa, đừng trách bổn vương không khách khí với hắn. Đại Kim Bằng Vương dùng ánh mắt hữu ý vô ý liếc qua Nhạc Vũ Dương, mang theo vài phần ý tứ hàm xúc uy hiếp. Nhạc Vũ Dương bây giờ mặc dù quyền thế ngập trời, nhưng vẫn không dám khiêu chiến với Đại Kim Bằng Vương. Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng chuyện này sẽ cứ như vậy mà kết thúc, thì Ninh Tiểu Xuyên lại bước ra phía trước một bước, không hề e ngại hay sợ hãi mà lên tiếng. Ta muốn chuộc thân cho Ngọc Ngưng Sanh, đây là lời hứa của ta với nàng. Sau khi nói ra những lời này, tất cả mọi người khắp toàn trường đều nhảy dựng lên, không ngờ tiểu tử này còn dám đứng ra, thật đúng là vì một kỹ nữ mà ngay cả mạng cũng không cần nữa rồi. Ánh mắt của Đại Kim Bằng Vương cũng trầm xuống. Lão Hầu Gia cũng nổi giận, trầm giọng nói. Tiểu Xuyên, ngươi lui xuống cho ta. Ninh Tiểu Xuyên kiên quyết nói. Không lui, thân là một nam nhân, nếu như ngay cả lời hứa của mình cũng không giữ được, vậy thì còn làm gì được? Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Quả thật là không muốn sống nữa rồi. Người khác đều cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên ngốc, thế nhưng những cô gái trong Quan Ngọc Lâu thì lại bị hành động kiên quyết dũng cảm của Ninh Tiểu Xuyên làm cho cảm động, cũng chỉ có những nữ tử ti tiện như các nàng, mới vô cùng khát vọng gặp được một nam nhân sẵn sàng bất chấp tất cả vì mình. Nếu như có thể gặp được một nam nhân như vậy, cho dù là cùng chết với hắn thì cũng đáng. Ngọc Ngưng Sanh đầy nước mắt, liều mạng lắc đầu với Ninh Tiểu Xuyên. Lúc Ngự Thiến Thiến nghe thấy Ninh Tiểu Xuyên nói ra những lời này, trong lòng chợt sinh ra một cảm giác bi thương khó hiểu, một nam nhân vì một nữ nhân mà ngay cả tính mạng cũng không cần, rốt cuộc nam nhân này yêu nữ nhân đó đến mức nào? Nàng đột nhiên cảm thấy mình chính là một nữ nhân thừa. Cha! Ta không lấy chồng nữa! Trong mắt Ngự Thiến Thiến tràn ngập lệ châu, cuối cùng liếc Ninh Tiểu Suy một cái, sau đó xoay người chạy ra khỏi Quan Ngọc Lâu. Ngự Thiến Thiến tất nhiên không biết Ninh Tiểu Xuyên sở dĩ kiên trì như vậy, cũng không phải vì tình cảm nam nữ, mà là bởi vì lời hứa trong lòng. Đúng như hắn nói, một nam nhân mà ngay cả lời hứa cũng không giữ được, thì còn có thể làm được gì? Lúc Ngự Thiến Thiến nói ra bốn chữ ta không lấy chồng, ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên lộ ra một tia mơ hồ khó hiểu. Sự tình phát triển đến mức này, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Trong lòng Lão Hầu Gia cũng ngũ vị đan xen, cắn chặt răng một cái, sau đó đánh mắt với Ninh Thiên Thành. Ninh Thiên Thành khẽ gật đầu, đánh một quyền với xu thế sét đánh không kịp bưng tay vào sau óc Ninh Tiểu Xuyên, lập tức khiến hắn ngất xỉu, sau đó mang về kiếm các hầu phủ. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 63, C63, Thiên hạ đệ nhất tình si. Sự tình phát triển đến mức này, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Trong lòng Lão Hầu Gia cũng ngũ vị đan xen, cắn chặt răng một cái, sau đó đánh mắt với Ninh Thiên Thành. Ninh Thiên Thành khẽ gật đầu, đánh một quyền với xu thế sét đánh không kịp bưng tay vào sau óc Ninh Tiểu Xuyên, lập tức khiến hắn ngất xỉu, sau đó mang về kiếm các hầu phủ. Lúc Ninh Tiểu Xuyên tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Đau đầu quá. Ninh Tiểu Xuyên chật vật từ trên giường đứng lên. Vút vút huyệt thái dương, cố gắng hồi tưởng lại chuyện phát sinh tối hôm qua, lúc Ngự Thiến Thiến nói nàng không muốn lấy chồng,

phải dùng phương pháp khác để nhanh chóng đề thăng tu vi. Ninh Tiểu Xuyên lấy hộp kim ti tử một ra, lòng bàn tay đặt lên đó, bên trong lập tức tràn ra từng đạo võ nguyên khí, tràn vào huyết dịch, khiến cho tốc độ huyết dịch lưu động, điên cuồng gia tăng. Xẹt xẹt xẹt. Từng đạo lôi điện dày đặc, lập tức bao trùm quanh người Ninh Tiểu Xuyên. Mặt đất trong phương viên 10 trượng, đều lưu động một tia điện quang, cuối cùng tụ tập đến vị trí trái tim của Ninh Tiểu Xuyên. Hấp thu võ nguyên khí suốt một ngày, Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy tu vi của mình lại tiến bộ thêm không ít. Thiểm điện thần thú. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thần thông, một đoàn điện cầu nổi lên trên đỉnh đầu của hắn, không ngừng ngưng tụ, hóa thành nửa đạo thú ảnh thiểm điện. Thần thông lại tiến bộ một chút, trước kia chỉ có thể ngưng tụ ra một cái thú trảo thiểm điện, bây giờ có thể ngưng tụ ra nửa đạo thú thân, cách thần thông đại thừa một bước nữa mà thôi. Chỉ khi đem tia chớp ngưng tụ thành một cự thú nguyên vẹn, thì mới có thể phát huy uy lực thiểm điện thần thú. Đến cực hạn, xem như đạt tới thần thông đại thừa. Ninh Hinh Nhi từ phía sau đi tới, trong tay ngưng tụ ra một thanh huyền khí kiếm, lập tức ra tay, một kiếm như thiểm điện lập tức đâm tới sau lưng Ninh Tiểu Xuyên. Vụt. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên cảm ứng được Ninh Hinh Nhi ra tay, biết nàng muốn thăm dò tu vi của mình cao thâm bao nhiêu, vì vậy hai tay mở ra, sau lưng hình thành một tia thần tráo thiểm điện, ngăn cản một kiếm của Ninh Hinh Nhi. Thiểm điện thần thú. Ninh Tiểu Xuyên mạnh mẽ thay đổi phương hướng thân thể, bàn tay ấn về phía Ninh Hinh Nhi. Trên thủ chưởng bao trùm vô số điện lưu, tháo thành nửa đầu thiểm điện thần thú, khí thế vô cùng hung lệ, giống như bài sơn đảo hải ép xuống. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 64, C64, bên ngoài thiên môn. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên cảm ứng được Ninh Hinh Nhi ra tay, biết nàng muốn thăm dò tu vi của mình cao thâm bao nhiêu, vì vậy hai tay mở ra, sau lưng hình thành một tia thần tráo thiểm điện, ngăn cản một kiếm của Ninh Hinh Nhi. Thiểm điện thần thú. Ninh Tiểu Xuyên mạnh mẽ thay đổi phương hướng thân thể, bàn tay ấn về phía Ninh Hinh Nhi. Trên thủ chưởng bao trùm vô số điện lưu, tháo thành nửa đầu thiểm điện thần thú, khí thế vô cùng hung lệ, giống như bài sơn đảo hải ép xuống. Huyết lô kiếm ảnh. Ninh Hinh Nhi thi triển thần thông, kiếm trong tay giống như hóa thành giao long, kiếm khí tập trung thành đồ án thái cực, tạo thành vòng xoáy kiếm khí khổng lồ, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái đại lô đỏ như máu. Thiểm điện thần thú lập tức xé nát huyết lô. Kiếm trong tay Ninh Hinh Nhi cũng bị thiểm điện thần thú xé nát. Phành. Bóng người đang xen, giao thủ nhanh như tia chớp. Sau 10 chiêu, hai người đồng thời lui về phía sau. Ninh Tiểu Xuyên không xuất thủ nữa, ngược lại vỗ tay cười lớn. Lợi hại. Tiêu Ly được xưng là thiên tài hiếm có, thế nhưng trong mắt của ta, thiên phú của hắn chưa chắc đã cao bằng Hinh Nhi muội. Trong lòng Ninh Hinh Nhi lại càng kinh ngạc hơn, có nằm mơ cũng không ngờ rằng có một ngày, tu vi của ca ca có thể trở nên cường đại như thế, đã sắp đuổi kịp mình rồi. Xem ra ca ca về sau không cần ta phải lo lắng nữa rồi. Hinh Nhi, tu vi của muội đã đạt tới thần thể tầng thứ hai rồi ư? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Ninh Hinh Nhi khẽ gật đầu, nói. Lần này đến Ngũ Hoang Sơn lĩnh lịch lãm rèn luyện, mới đột phá thần thể tầng thứ hai. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một cái hộp hàng băng ngọc, nói. Trong này có một viên huyết thiềm đan, sau khi muội ăn nó vào, mới có thể đạt tới thần thể tầng thứ ba trước khi thiên đế học cung khảo hạch, trở thành người nổi bật trong các võ giả trẻ tuổi. Cố gắng tu luyện, với thiên phú của muội, nói không chừng có thể tiến vào 10 hạng đầu. Ninh Hinh Nhi nhận lấy hộp hàng băng ngọc, liền cao hứng tới cực điểm, nói. Ca ca, viên huyết thiềm đan này huynh lấy từ đâu vậy? Ta nói là ta luyện chế đây, muội tin không? Ninh Tiểu Xuyên nói. Tin. Ca, huynh nói gì ta cũng tin. Ninh Hinh Nhi lấy huyết thiềm đan trong hộp hàng băng ngọc ra, lập tức ăn vào, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu tu luyện. Ninh Hinh Nhi rất tin tưởng Ninh Tiểu Xuyên, nàng cảm thấy hôm nay chính là ngày vui vẻ nhất của mình, thai tật trên người ca ca khỏi hẳn, có thể tu luyện huyền khí võ đạo, không những thế còn có thể cho nàng một phần lễ vật. Còn có chuyện gì đáng vui mừng hơn nữa? Ninh Tiểu Xuyên cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Đến nửa đêm, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, lập tức khiến Ninh Tiểu Xuyên đang tu luyện võ đạo bừng tỉnh. Có thích khách muốn đến ám sát Ninh Tiểu Xuyên, nhưng lại bị Cơ Bá và tám đại cao thủ trấn thủ ở ngoài bắt lại, cũng không tra hỏi được gì từ trong miệng thích khách thì bọn chúng đã tự sát mà chết. Ninh Tiểu Xuyên sớm đã dự liệu được sẽ có thích khách đến ám sát mình, về phần thích khách là ai? Thì chỉ ba loại khả năng. Thứ nhất, Vân Trung Hầu phái thích khách tới. Nhạc Vũ Dương là tâm phúc bên cạnh Ngọc Lam Đại Đế, vì muốn triệt để cắt đứt quan hệ thông gia giữa Kiếm Các Hầu Phủ và Đại Kim Bằng Vương Phủ, cho nên chỉ có thể giết chết Ninh Tiểu Xuyên mà thôi. Thứ hai, Đại Kim Bằng Vương Phủ phái thích khách tới. Loại khả năng này là thấp nhất, tuy nhiên, bởi vì Ninh Tiểu Xuyên, cho nên Kiếm Các Hầu Phủ đã đắc tội với Đại Kim Bằng Vương Phủ, cũng đắc tội với Thiến Thiến Quận Chúa. Nhưng hiện nay hai thế lực này vẫn còn quan hệ kết minh, cho nên sẽ không vì chuyện này mà trở mặt với nhau. Thứ ba, trong Kiếm Các Hầu Phủ có người muốn diệt trừ hắn. Ví dụ như, vị tứ gia Ninh Thiên Vũ vẫn luôn xem hắn như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt chẳng hạn. Ninh Tiểu Xuyên bây giờ đã có thể tu luyện huyền khí võ đạo, cho nên đối với Ninh Thiên Vũ mà nói, đây quả thực là một cái tin dữ. Nếu sớm biết trước, có lẽ đã không tiếc bất cứ giá nào mà diệt trừ Ninh Tiểu Xuyên rồi. Đêm nay, tổng cộng thích khách đến hai lần, nhưng đều bị các cao thủ võ đạo canh giữ ở bên ngoài giết chết. Đến sáng hôm sau, những thiên tài trẻ tuổi của Kiếm Các Hầu Phủ đều tập trung tại diễn võ trường, tổng cộng có 91 người, tu vi đều đã ngoài huyền khí tầng thứ 7. Ngoại trừ những thiên tài tham gia lịch lãm rèn luyện ở Ngũ Hoang Sơn Lĩnh, thì những đệ tử tu luyện ở bên ngoài cũng đã gấp rút trở về rồi. Đương nhiên, còn thêm một người nữa, đó chính là Ninh Tiểu Xuyên. Chuyện xảy ra tối hôm trước, tất cả mọi người trong Kiếm Các Hầu Phủ đều biết, không ngờ tên bệnh lao mà ai cũng xem thường, lại là một thiên tài võ học, còn là một tình si nữa. Đây tuyệt đối là một chuyện khiến cho tất cả mọi người trong Kiếm Các Hầu Phủ đều không dám tưởng tượng. Lúc Ninh Tiểu Xuyên và Ninh Hinh Nhi tiến vào diễn võ trường, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm về phía hắn. Ninh Tiểu Xuyên rất bình tĩnh, đứng tại một góc trong diễn võ trường, căn bản không hề để ý đến ánh mắt của những người này. Các lão nhân đời thứ hai, đời thứ ba của Kiếm Các Hầu Phủ, cũng đều đi vào trong diễn võ trường, ngay cả Ninh Thiên Văn và Ninh Thiên Vũ cũng ở trong đó, ánh mắt hữu ý vô ý liếc qua Ninh Tiểu Xuyên, trong mắt có vài phần âm lãnh. Võ hồn pháp thân của lão hầu gia Hàn Lâm trên diễn võ trường, nói. Sáng hôm nay, thiên môn sẽ mở ra, phàm là những người muốn tham gia khảo hạch thiên đế học cung, đều phải tiến vào thiên môn trước giờ ngọ, nếu người nào muộn, xem như bỏ qua cơ hội khảo hạch. Thời gian khảo hạch thiên đế học cung là ngày mai, nhưng thiên môn lại mở ra trước một ngày, dùng để thống kê, trù bị cho việc khảo hạch, đồng thời cũng loại trừ những người không có tư cách tham gia khảo hạch thiên đế học cung. Lão hầu gia lấy ra một cái linh bài bằng ngọc, trên linh bài ẩn hiện một đoàn nguyên khí, ngưng tụ thành những văn tự rất nhỏ, nói. Đêm qua, trong thiên môn phát ra thiên đế thư. Truyền đạt ý chí của bốn đại viện chủ trong thiên đế học cung, lần này, khảo hạch sẽ vô cùng hung hiểm. Tỷ lệ tử vong ước tính cao hơn 6 thành. Phàm là những võ giả không dám tham gia khảo hạch, đều có thể sớm rời khỏi. Những thiên tài trẻ tuổi trong diễn võ trường bắt đầu xôn xao nghị luận. Khảo hạch thiên đế học cung nổi danh B3N Thái, trước đây, tỷ lệ tử vong cao nhất cũng chỉ đến 3 thành, đây đã là chuyện cực kỳ dọa người rồi. Không ngờ lần này tỷ lệ tử vong lại cao tới 6 thành. Chật chật! Ta chỉ mới tu vi huyền khí tầng thứ 7. Rốt cuộc có nên tham gia không? Với tu vi của ta hiện nay, chẳng phải là chết chắc không phải nghi ngờ sao? Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút nôn nao, tỷ lệ tử vong cao như vậy, cũng đồng nghĩa với việc 91 người tham gia khảo hạch, sẽ có hơn 50 người chết trong quá trình khảo hạch. Những thiên tài trẻ tuổi trong diễn võ trường bắt đầu xôn xao nghị luận. Khảo hạch thiên đế học cung nổi danh B3N Thái, trước đây, tỷ lệ tử vong cao nhất cũng chỉ đến 3 thành, đây đã là chuyện cực kỳ dọa người rồi. Không ngờ lần này tỷ lệ tử vong lại cao tới 6 thành. Chật chật! Ta chỉ mới tu vi huyền khí tầng thứ 7, rốt cuộc có nên tham gia không? Với tu vi của ta hiện nay, chẳng phải là chết chắc không phải nghi ngờ sao? Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút nôn nao, tỷ lệ tử vong cao như vậy, cũng đồng nghĩa với việc 91 người tham gia khảo hạch, sẽ có hơn 50 người chết trong quá trình khảo hạch. Ninh Hinh Nhi thè lưỡi, nói. Khảo hạch năm nay thật hung hiểm. Cho dù là tu vi đạt tới thần thể cảnh, cũng chưa chắc có thể bình yên tiến vào thiên đế học cung. Ninh Tiểu Xuyên thận trọng gật đầu, khảo hạch thiên đế học cung cũng không phải chỉ là cuộc thi đơn giản như vậy, nếu như cho rằng tu vi của mình tinh tiến là có thể bình yên tiến vào thiên đế học cung, vậy thì sai hoàn toàn rồi. Cuối cùng, có 16 thiếu niên thiên tài rút lui khỏi khảo hạch thiên đế học cung, 16 thiếu niên thiên tài này đều tu vi huyền khí tầng thứ 7, hơn nửa tuổi đều dưới 10 năm, tự biết tu vi còn chưa đủ. Nếu tham gia khảo hạch thiên đế học cung, rất có thể là có đi mà không có về. Tuổi của bọn hắn hiện nay còn chưa đến 15, đợi 5 năm sau, vẫn còn có thể tham gia khảo hạch lần tiếp theo, cho nên cũng không tiếc nuối lắm. 75 thiếu niên còn lại vẫn đứng yên tại diễn võ trường. Lão hầu gia khẽ gật đầu, lứa đệ tử thiên tài này của kiếm các hầu phủ cũng không tệ lắm, ý chí đều rất kiên định, vì vậy liền nói. Các ngươi đều lựa chọn ở lại, nói rõ mỗi người trong các ngươi, tương lai đều có thể trở thành một thành viên trong Thiên Đế học cung. Thiên Văn, ngươi hãy tuyên bố ban thưởng lần này đi. Ninh Thiên Văn đứng trên thạch đài, quét mắt liếc qua một lượt thiếu niên trong sân, nói. Muốn thi vào Thiên Đế học cung là một chuyện cực kỳ gian nan, ban thưởng của kiếm các hầu phủ đối với con cháu, tất nhiên cũng cực kỳ phong phú. Phàm là những đệ tử có thể thi vào Thiên Đế học cung, đều đạt được một kiện huyền khí, nếu có thể tiến vào 10 hạng đầu trong những thí sinh lần này, ngoại trừ được ban thưởng một kiện huyền khí ra, còn có cơ hội vào kiếm các tu luyện 5 ngày. Xôn xao. Toàn bộ thiếu niên thiên tài đều trở nên kích động, nhiệt huyết sôi trào. Kiếm các chính là nơi cao thượng nhất, thần bí nhất của kiếm các hầu phủ, là nơi mà tất cả đệ tử trong hầu phủ đều tha thiết ước mơ. Nơi đó không chỉ là thánh địa tu luyện, mà còn là tiêu chí tượng trưng cho thân phận, những người có thể tiến vào kiếm các tu luyện, rất có khả năng được đề cử trở thành người thừa kế của kiếm các hầu phủ. Lão hầu gia thoáng nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên ở cách đó không xa, sau đó nói. Lên đường. Thiên Thành, ngươi dẫn bọn chúng vào thiên môn đi. Cột cột. Dưới sự dẫn dắt của Ninh Thiên Thành, 75 vị đệ tử trẻ tuổi của kiếm các hầu phủ, đều cưỡi thanh lộc mã, đồng loạt rời khỏi hầu phủ, phóng như bay về phía thiên môn. Ở bên ngoài thiên môn, đã sớm tấp nập người, khắp nơi đều là võ giả trẻ tuổi tham gia khảo hạch, độ tuổi đều từ 14 đến 20. Thiên tài nhân kiệt thiên nam địa bắc, đều tụ tập tại đây, chỉ vì hy vọng có thể thi vào Thiên Đế học cung, từ đó về sau cá chép hóa rồng, thân phận địa vị trở nên siêu nhiên. Ầm ầm ầm. Tất cả tinh anh thiên tài của các vương hầu phủ đệ, đều lũ lượt kéo đến, có hầu phủ chỉ 6, 7 người tham gia khảo hạch, lại có hầu phủ hơn 100 người tham gia. Đại Kim Bằng Vương phủ lại càng cực kỳ khoa trương, tổng cộng có 560 vị thiếu niên tài tuấn tham gia khảo hạch, bởi vì quả thật có quá nhiều người, cho nên Ninh Tiểu Xuyên cũng không nhìn thấy Ngự Thiến Thiến, cũng không biết nàng có đến tham gia khảo hạch hay không. Từ số lượng thiên tài có thể tham gia khảo hạch, cũng có thể nhìn ra được sự mạnh yếu của hầu phủ đó. Ồ! Kiếm các hầu phủ cũng không tệ lắm. Không ngờ năm này có đến 75 người tham gia khảo hạch, ta nhớ là 5 năm trước, chỉ có 61 người mà tê hôi. Thần Lân Võ Tôn đánh một chiếc long tượng chiến xa, mang theo rất nhiều thiên tài trẻ tuổi của Kỳ Lân Vương phủ đến, tổng cộng có 124 nhân kiệt tu vi đã ngoài huyền khí tầng thứ 7. Thần Lân Võ Tôn là một trong ba đại võ tôn của Kỳ Lân Vương phủ, thoạt nhìn chừng 40 tuổi, nhưng trên thực tế thì tuổi đã ngoài 60. So với những nhân vật cấp bậc võ tôn khác, Thần Lân Võ Tôn có thể nói là tương đối trẻ tuổi. Những thiên tài trẻ tuổi của Kỳ Lân Vương phủ đều khí vũ hiên ngang, ánh mắt sáng quắc, từng đạo khí thế sắc bén từ trong cơ thể không ngừng tản mát ra ngoài. Khóe miệng Ninh Thiên Thành khẽ nhếch lên, nói. Lần này tỷ lệ tử vong của khảo hạch Thiên Đế học cung cao tới 6 thành, đi càng nhiều người thì chết càng nhiều mà thôi. Thần Lân Võ Tôn thích tranh cường háo thắng, liền nói. Đối với kẻ yếu mà nói, tất nhiên tỷ lệ tử vong này là rất cao, nhưng đối với cường giả mà nói, thì tỷ lệ tử vong này cũng tương đối thấp mà thôi. Đối với cường giả, không có loại thuyết pháp tử vong. Chẳng lẽ đệ tử thiên tài của kiếm các hầu phủ các ngươi, đều sợ chết hay sao? Tiểu vương gia Ngự Thiên Địch của Kỳ Lân Vương phủ ngồi trên một đầu chiến mã, trên người mặc hoàng kim giáp, trong tay cầm phương thiên hỏa kích, khí thế vô cùng. Tu vi của Ngự Thiên Địch đã đạt tới thần thể cảnh tầng thứ 3. Chính là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ trong Kỳ Lân Vương phủ, đây cũng là một trong những nhiệm vụ đầu lĩnh tham gia khảo hạch Thiên Đế học cung lần này. Trong những đệ tử trẻ tuổi của kiếm các hầu phủ, tất nhiên có người không chịu được loại hung hăng càn rỡ như Ngự Thiên Địch, liền trầm giọng nói. Sợ chết. Đệ tử của kiếm các hầu phủ chúng ta, há có thể sợ chết, đừng tưởng rằng tu vi của ngươi cao thì chính là bất tử chi thân. Ta chính là bất tử chi thân đây. Truyện Võng Du. Trên tay Ngự Thiên Địch ngưng tụ ra huyền khí võ đạo nồng hậu, khiến cho phương thiên hỏa kích bộc phát ra một tầng hào quang chói mắt, trực tiếp đánh về phía tên đệ tử kiếm các hầu phủ vừa lên tiếng, khiến cho hắn bị đánh bay xa quá ba trượng, ở trên mặt đất không ngừng hộc máu. Những thiên tài trẻ tuổi trong kiếm các hầu phủ đều bị dọa cho chết khiếp, tên tiểu vương gia này thật lợi hại, chỉ một chiêu tùy tiện đã đánh bay một thiên tài huyền khí tầng thứ 9. Ngông cuồng thì ngông cuồng, nhưng thực lực bày ra trước mắt, lại ép tới mức tất cả mọi người đều không thở nổi. Ma thần trời sinh.

nên Ninh Tiểu Xuyên không sử dụng hộp kim ti tử mộc để tu luyện. Một khi loại bảo vật này lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến người khác đỏ mắt, cho dù tu vi của hắn rất cao, nhưng nếu mấy người đồng loạt ra tay với hắn, thì hắn cũng chưa chắc đã chống đỡ được. Cho nên, Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thể tu luyện thiên địa huyền khí. Hắn đã tu luyện thiên địa huyền khí. Đến tầng thứ ba, tốc độ hấp thu huyền khí gấp 4 lần bình thường. Với tu vi của hắn hiện nay, tốc độ hấp thu như vậy cũng không tính là chậm, đương nhiên cũng không tính là nhanh. Luyện hóa võ nguyên khí, tốc độ hấp thu huyền khí có thể gấp 50 lần bình thường, có thể giúp ta nhanh chóng đề thăng tới thần thể tâm thần tư. Tu luyện đến thần thể tầng thứ tư, thì võ nguyên khí trong hộp kim ti tử mộc cũng sẽ hao hết, đến lúc đó thì chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Xem ra ta phải tu luyện thiên địa huyền khí. Đến tầng thứ tư trước khi võ nguyên khí trong hộp kim ti tử mộc tiêu hao hết. Đến lúc đó, cho dù không có võ nguyên khí trợ giúp thì tốc độ hấp thu huyền khí của ta vẫn có thể đạt tới gấp 8 lần. Ninh Tiểu Xuyên quyết định, sau này mỗi khi có người, thì chỉ tu luyện thiên địa huyền khí. Còn khi chỉ có một mình thì mới sử dụng hộp kim ti tử mộc để tăng cường tu vi. Một đêm tu luyện, mặc dù không khiến cho huyền khí trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên tăng lên nhiều, thế nhưng, thiên địa huyền khí thì lại tiến bộ rất lớn, đã sắp lĩnh ngộ được áo nghĩa của tầng thứ tư. Tất cả mọi người, tập hợp ngoài phòng. Một thanh âm, đột nhiên truyền vào trong tai tất cả võ giả trẻ tuổi. Bất luận là võ giả đang tu luyện hay đang ngủ, đều lập tức bừng tỉnh, vội vàng trèo từ trên giường đá xuống, đi ra khỏi phòng. Ninh Tiểu Xuyên là một trong những võ giả trẻ tuổi đi ra khỏi phòng trước tiên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào huyền thú cực lớn phía xa xa. Huyền thú này giống như một đầu khổng tước, toàn thân là lông vũ màu lam, trên lông vũ còn lưu động hỏa diễm. Thân hình lớn như tòa núi, cánh mở rộng gần 100 mét, giống như một đầu quái thú cực lớn. Đây chính là huyền thú tứ phẩm, Lam Phong Linh Tước, một ngày có thể phi hành được 2 vạn dặm. Đệ tử đời thứ hai của Thiên Đế Học Cung, Kim Tước Hy, phụng mệnh đến nghênh đón những người khảo hạch từ số 400 đến 600, các ngươi hãy leo lên lưng Lam Phong Linh Tước đi, ta sẽ mang các ngươi đến nơi khảo hạch năm nay. Về phần nội dung khảo hạch, trên đường đi, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Kim Tước Hy là một nữ tử xinh đẹp, mái tóc dài tới thắt lưng, hết sức trẻ tuổi, chỉ chừng 20, vóc người đầy đặn u nhã, có lồi có lõm, nhưng không ai dám liếc nhìn nàng nhiều. Không ngờ nàng lại là đệ tử đời thứ hai của Thiên Đế Học Cung, cũng chính là người thi vào Thiên Đế Học Cung cách đây 5 năm. 5 năm trước, nàng còn cường đại hơn so với phần lớn những người ở đây, tu luyện 5 năm trong Thiên Đế Học Cung, không biết tu vi đã cường đại đến trình độ nào. Loại nhân vật cấp độ này cũng không phải là đối tượng để những võ giả trẻ tuổi như bọn hắn treo vào. Chỉ là một đầu huyền thú tứ phẩm, e rằng cũng đủ giết sạch 200 người khảo hạch ở đây rồi. Tu vi của Ninh Tiểu Xuyên trong số những người tham gia khảo hạch, cũng có thể xem là thượng đẳng, thế nhưng cũng chỉ có thể quy quy củ củ nhảy lên lưng Lam Phong Linh Tước, lựa chọn phần đuôi của Lam Phong Linh Tước mà ngồi xuống. 200 người khảo hạch đều ngồi lên lưng Lam Phong Linh Tước lập tức dương cánh bay cao, bay ra khỏi thiên môn, rất nhanh đã bay ra khỏi hoàng thành. Hướng về phía bắc mà bay đi. Những người tham gia khảo hạch khác, cũng có người tới đón, có người thì ngồi trên lưng huyền thú đại phong, có người ngồi trên lưng huyền thú hình rết, có người ngồi trên lưng bạch hạc. Đều do đệ tử đời thứ hai nghênh đón, xuất phát đến nơi khảo hạch mà không ai biết. Đây là một hình ảnh cực kỳ hùng tráng đồ sộ, mấy trăm đầu huyền thú bay trên bầu trời, yếu nhất cũng là huyền thú tam phẩm, cường đại nhất thậm chí là huyền thú ngũ phẩm. Kim Tước khi đứng trên đỉnh đầu Lam Phong Linh Tước, dáng người cao ráo, nhìn một lượt 200 võ giả trẻ tuổi trên lưng Linh Tước, nói. Các ngươi lần này xui tận mạng rồi, không ngờ gặp phải khảo hạch B3N Thái như vậy. Lần này nơi khảo hạch của các ngươi là Hỏa Ma Sơn Mạch. Cái gì? Hỏa Ma Sơn Mạch. Đây chính là cổ sơn nguyên thủy, vô cùng hung hiểm, khó trách lúc trước lại nói tỷ lệ tử vong cao tới 6 thành, thì ra là khảo hạch ở đó. Một thiếu nữ chỉ mới 14 tuổi, bị dọa cho hoa dung thất sắc. Lập tức cầu khẩn. Bây giờ có rời khỏi khảo hạch được không? Ta không đi nữa, ta không tham gia khảo hạch nữa. Kim Tước Hy liếc nhìn nàng một cái, sau đó nói. Có thể, từ đây nhảy xuống là có thể không tham gia khảo hạch nữa. Cô gái kia nhìn xuống mặt đất một cái, lập tức bị dọa cho rụt đầu lại. Không còn người nào dám nhắc đến việc rời khỏi khảo hạch nữa. Đã bước chân lên con đường tham gia khảo hạch, thì không thể quay đầu được nữa. Trong lòng mọi người đều dâng lên một cái bóng lẫn vẩn, rất nhiều người thậm chí còn cảm thấy tuyệt vọng. Mặc dù biểu hiện của Ninh Tiểu Xuyên rất bình tĩnh, nhưng cũng không nhịn được mà hít vài ngụm khí lạnh, hắn tất nhiên đã từng nghe qua Hỏa Ma Sơn Mạch, nơi đó quả thật có thể xem là cấm địa của nhân loại. Đã bước chân lên con đường tham gia khảo hạch, thì không thể quay đầu được nữa. Trong lòng mọi người đều dâng lên một cái bóng lẫn vẩn, rất nhiều người thậm chí còn cảm thấy tuyệt vọng. Mặc dù biểu hiện của Ninh Tiểu Xuyên rất bình tĩnh, nhưng cũng không nhịn được mà hít vài ngụm khí lạnh, hắn tất nhiên đã từng nghe qua Hỏa Ma Sơn Mạch, nơi đó quả thật có thể xem là cấm địa của nhân loại. Ngũ Hoang Sơn lĩnh tiếp cận biên giới Hỏa Ma Sơn Mạch, nhưng mức độ nguy hiểm thì còn không bằng 1/10 Hỏa Ma Sơn Mạch. Thế nhưng trong 3 tháng lịch lãm rèn luyện của các đệ tử trẻ tuổi trong Kiếm Các Hầu Phủ, vẫn có 2 người trọng thương không thể chữa khỏi. Kim Tước Hy tiếp tục nói. Hắc Hỏa Mộc sinh trưởng trong Hỏa Ma Sơn Mạch, ở trong bùn đất quanh năm thiêu đốt, qua ngàn năm vẫn không tắt. Mỗi một gốc Hắc Hỏa Mộc đều kết một quả Hắc Hỏa Mộc Châu, chỉ cần có thể thu được một quả Hắc Hỏa Mộc Châu, thì xem như thông qua khảo hạch, có tư cách trở thành học sinh đời tiếp theo của Thiên Đế Học Cung. Chỉ cần đạt được một quả Hắc Hỏa Mộc Châu là có thể tê thông qua khảo hạch, như vậy thì nhiệm vụ khảo hạch vẫn tương đối đơn giản mà. Có người mừng rỡ nói. Kim Tước Hy liền bật cười trào phúng, nói. Thời gian là một tháng, nói cách khác, cho dù ngươi may mắn đào được một quả Hắc Hỏa Mộc Châu, thì vẫn phải cam đoan là ngươi có thể sống sót được trong Hỏa Ma Sơn Mạch một tháng. Lần này, ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng phải hít một ngụm khí lạnh, nơi hung hiểm như Hỏa Ma Sơn Mạch, cho dù là ở lại một ngày thì cũng đã có rất nhiều người chết, huống chi là một tháng. Tỷ lệ tử vong thật sự chỉ có 6 thành ư. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy, e rằng tỷ lệ tử vong phải đến 9 thành. Kim Tước Hy nói. Một tháng sau, những người sống sót sẽ đến nơi chỉ định tập trung, sẽ có người đón các ngươi trở về. Dựa theo số lượng Hắc Hỏa Mộc mà các ngươi đào được, để quyết định xếp hạng khảo hạch của các ngươi lần này. Phàm là những người tiến vào 10 hạng đầu, sẽ đạt được ban thưởng phong phú của học cung, chúc các ngươi sống tốt a. Tốc độ của Lam Phong Linh Tước cực nhanh, bay hơn nửa ngày đã tới bên ngoài Hỏa Ma Sơn Mạch. Ngồi trên lưng Linh Tước, nhìn xuống bên dưới, phát hiện trên mặt đất có rất nhiều cột khói màu đen, còn có hỏa diễm thiêu đốt trong sơn mạch quanh năm không tắt, khiến cho trong không khí tràn ngập sương mù hắc ám dày đặc. Ầm. Trong màn sương khói hắc ám, đột nhiên có một tia chớp xuyên qua, phát ra lực phá hoại chấn động nhân tâm, sang một tòa núi nhỏ thành bình địa. Hỏa Ma Sơn Mạch này chính là một cổ sơn nguyên thủy có phương viên mấy ngàn dặm, cũng là viễn cổ ma địa nổi danh của Ngọc Lam Đế Quốc. Cuối cùng, nhắc các ngươi một chuyện, trong Hỏa Ma Sơn Mạch có địa hỏa thiêu đốt, những huyền thú đều sẽ đẻ trứng vào nơi có hỏa diễm dày đặc nhất, vùi vào trong bùn đất, dùng hỏa diễm để ấp huyền thú non. Nếu các ngươi gặp phải nơi nào có hỏa diễm đặc biệt dày đặc, ngược lại có thể tiến vào mạo hiểm một phen, nói không chừng có thể thu hoạch được trứng của những huyền thú cường đại, như vậy thì các ngươi trúng lớn rồi, nói không chừng còn có thể thu được một huyền thú làm chiến sủng cường đại. Thậm chí rất có khả năng còn gặp được trứng rồng trong truyền thuyết a. Đây có lẽ là tin tức tốt nhất mà mọi người nghe được. Trong Hỏa Ma Sơn Mạch có rất nhiều huyền thú cường đại sinh sống, trong truyền thuyết, thậm chí còn có cả huyền thú thất phẩm có thể biến ảo thành hình người. Lần khảo hạch này mặc dù hung hiểm dị thường, nhưng cũng tồn tại kỳ ngộ cực lớn, nếu như có thể thu được trứng của huyền thú tứ phẩm, vậy thì xem như đáng giá để liều mạng rồi. Bay vào Hỏa Ma Sơn Mạch chừng 300 dặm, Lam Phong Linh Tước cũng dần dần giảm độ cao, bắt đầu từ số 500, Kim Tước Hy lần lượt đá những tên võ giả trẻ tuổi từ trên lưng Linh Tước rơi xuống trong dãy núi nguyên thủy bên dưới. Số 500. Số 501. Số 502. Nơi hạ lạc của mỗi một võ giả trẻ tuổi đều cách nhau mấy ngàn thước, không phải đáp xuống cùng một chỗ, có võ giả vận khí cực kém, còn chưa rơi xuống đất đã bị huyền thú trong rừng nhảy ra nuốt chửng, chỉ nghe thấy phát ra một tiếng hét cực kỳ thảm thiết. Đến lượt Ninh Tiểu Xuyên. Không cần giúp, để ta tự nhảy. Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp nhảy từ trên lưng Lam Phong Linh Tước xuống. Phành. Ninh Tiểu Xuyên dùng huyền khí võ đạo bao bọc thân thể, từ độ cao 30m nhảy xuống, tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất, hỏa diễm bắn khắp nơi. Trong bùn đất đen kịt, bốc lên từng đợt hỏa diễm, tản mát một mùi cực kỳ gây mũi. Nhiệt độ trên mặt đất cực cao, nếu là người bình thường đi trên đất này, bàn chân nhất định sẽ bị nước chín. Cũng chỉ có thể chất của võ giả, mới có thể hành tẩu được trong vùng đất bị hỏa diễm thiêu đốt như vậy. Xung quanh đều là những gốc cây thô to. Tùy tiện có thể nhìn thấy những gốc đại thụ đến 5 người ôm không xuể, trên gốc cây có chằng chịt dây leo. Dây leo và đại thụ đều bốc lên từng đạo hỏa diễm, khiến người khác cảm thấy vô cùng quỷ dị. Thực vật ở nơi này đã thích ứng với hoàn cảnh, cho dù là địa hỏa, cũng không thể đốt chúng thành tro. Ầm. Trên cây, những sợi dây leo thô to, đột nhiên giống như sống. Lại, đánh về phía ngực Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lập tức biến sắc, vội vàng ngưng tụ huyền khí, hóa thành huyền khí cương thuẫn, thế nhưng vẫn không ngăn được lực lượng khổng lồ của những sợi dây leo này, thân thể bị đánh bay ra ngoài, va vào một gốc đại thụ che trời. Xoẹt xoẹt. Những dây leo này hung hăng trường tới, mở ra những cái miệng đầy máu, lộ ra hàm răng sắc bén. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên mới nhìn ra, đây căn bản không phải là dây leo. Đây là một đầu huyền thú tam phẩm đằng một xà. Cực kỳ thô to, dài hơn 20 m, vừa rồi nó quấn trên tàn cây, cho nên Ninh Tiểu Xuyên còn tưởng rằng đây là một sợi dây leo. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 67, C67, khảo hạch tàn khố. Xoẹt xoẹt. Những dây leo này hung hăng trường tới, mở ra những cái miệng đầy máu, lộ ra hàm răng sắc bén. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên mới nhìn ra, đây căn bản không phải là dây leo. Đây là một đầu huyền thú tam phẩm đằng một xà. Cực kỳ thô to, dài hơn 20 m, vừa rồi nó quấn trên tàn cây, cho nên Ninh Tiểu Xuyên còn tưởng rằng đây là một sợi dây leo. Sinh tử quan đầu, Ninh Tiểu Xuyên liền vận chuyển huyết khí trong cơ thể tới cực hạn, huyền khí võ đạo từ trong cơ thể phát ra, ngưng tụ thành một thanh huyền khí chiến kiếm. Hai tay vung kiếm, đánh thẳng về phía đỉnh đầu đằng một xà, lập tức phát ra một tiếng nổ lớn. Một trận tia lửa bê ắn ra. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy hai tay bị phản chấn đến phát run, lực phòng ngự của huyền thú tam phẩm cũng quá mạnh rồi, một kích toàn lực, không ngờ lại không thể trảm phá được xà lân. Ninh Tiểu Xuyên đạp mạnh lên cành cây, nhanh chóng trèo lên cao, nhảy lên một nhánh cây cao hơn 10 m, tay chân linh hoạt như một đầu linh hầu. Phành. Đằng một xà phun ra lưỡi rắn đỏ lòm, bò dọc theo thân cây, trong mắt bê ắn ra thần sắc hung lệ, cái đuôi bổ xuống đánh gãy cả cành cây. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng nhảy lên, bắt lấy một nhánh cây càng cao hơn. Xì xì. Đằng một xà há miệng, phun ra một ngụm khói độc về phía Ninh Tiểu Xuyên. Độc rắn có tính ăn mòn rất mạnh, lập tức biến một cành cây thành bột phấn, rơi lả tả trên mặt đất. Huyền thú có trí tuệ không kém gì con người, rất thông minh, đuổi gắt gao Ninh Tiểu Xuyên không bỏ. Đáng chết. Thiểm điện thần thú. Hai tay Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ điện quang, tập trung thành một quả điện cầu cực lớn, hóa thành một đầu cự thú thiểm điện, móng vuốt đánh thẳng tới đỉnh đầu đằng một xà. Điện lưu đánh cho đằng một xà rơi xuống, tạo thành một cái hố cực lớn trên mặt đất, không ngừng phát ra tiếng R3N rỉ. Ninh Tiểu Xuyên từ trên cành cây nhảy xuống, ở giữa không trung ngưng tụ ra một thanh huyền khí kiếm, mượn lực rơi của thân thể, dùng một kiếm này đâm thủng đầu đằng một xà. Phốc. Một tiếng, ghim chặt đầu rắn trên mặt đất. Đằng một xà bắt đầu giãy giụa mãnh liệt, thân rắn thô to cuốn chặt lấy thân thể Ninh Tiểu Xuyên, hai chân, lưng, cổ đều bị cuốn chặt, giống như muốn trực tiếp nghiền nát Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy xương cốt của mình đã bị lệch vị trí, phát ra tiếng răng rắc. Nho nhỏ. Cổ giống như bị nghiền nát, trong mắt tràn ngập tơ máu, gương mặt đỏ lên, không thể hô hấp nổi. Hai tay Ninh Tiểu Xuyên vẫn đè chặt thanh kiếm, ghim đầu đằng một xà xuống đất, cường hành vận chuyển huyền khí trong cơ thể, hơn 10 đạo điện lưu cường hoành, từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên chạy ra, không ngừng bổ lên người đằng một xà. Nửa khắc sau, đằng một xà cuối cùng cũng khí tuyệt bỏ mình, thân rắn mềm ra, rũ xuống đất. Khục khục. Ninh Tiểu Xuyên đặt mông ngồi xuống đất, ho khan một trận, không ngừng tê hát ở dốc. Đằng một xà này hẳn là vừa mới tấn chức huyền thú tam phẩm không lâu, trong những huyền thú tam phẩm thì tương đối yếu, chiến lực cũng không quá mạnh, nếu như gặp phải một đầu huyền thú tam phẩm cường đại nào đó, e rằng hôm nay người chết là ta rồi. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên nghỉ ngơi xong, bắt đầu giải phẫu đằng một xà, tách da rắn ra, lấy được một viên huyền thạch hạ phẩm to bằng nắm tay. Giá trị của viên huyền thạch hạ phẩm này, ít nhất cũng phải 10 vạn đồng tiền nhỏ. Huyền thạch tất nhiên là chủ yếu là khoáng thạch, nhưng trong cơ thể huyền thú cường đại, cũng có thể thai nghén ra huyền thạch. Bản chất của huyền thạch, chính là do huyền khí ngưng tụ kết tích, tồn tại trong thiên nhiên, trong khoáng thạch, trong cơ thể huyền thú, thậm chí là trong một vài thực vật đặc thù, ví dụ như huyền linh mộc. Thậm chí, trong cơ thể một số võ giả cường đại, cũng có thể thai nghén ra những viên huyền thạch rất nhỏ, loại này được võ giả gọi là huyền thạch linh thể. Trong cơ thể của huyền thú tam phẩm, có thể thai nghén ra huyền thạch hạ phẩm. Lân phiến của đằng một xà có thể dùng làm áp giáp, da có thể dùng làm chiến y, nội tạng có thể luyện chế trung cấp đan, huyết dịch có thể luyện chế thành huyền thú linh dịch, quả thật toàn thân đều là bảo vật, tính sơ sơ thì giá trị của đàn một xà đã vượt qua 30 vạn đồng tiền nhỏ rồi. Ầm ầm ầm. Mặt đất đột nhiên chấn động, có tiếng cự thú rống lớn. Rào. Màng nhĩ của Ninh Tiểu Xuyên bị chấn cho đau đớn, thân thể liên tiếp lui về sau 3 bước, chỉ thấy một đầu tê giác thú cao tới 12m từ trong rừng chạy ra, toàn thân bị hỏa diễm bao trùm, mắt lớn bằng cái xô, chỉ một tiếng rống, đã khiến cho cát bay đá chạy. Đây là một đầu huyền thú ngũ phẩm đã tu luyện hơn 500 năm, trên người bạo phát khí tức cực kỳ hùng hậu, giống như một chúa tể rừng xanh. Mắt của tê giác thú nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, thanh âm giống như có thể chấn Ninh Tiểu Xuyên bay ra ngoài. Trốn. Ninh Tiểu Xuyên bỏ đằng một xà vào túi càng khôn, sau đó lập tức xoay người bỏ chạy, vận chuyển huyền khí đến hai chân, dùng điện quang bao bọc lấy bàn chân, sau đó co chân bỏ chạy. Căn bản không cần do dự, gặp phải huyền thú ngũ phẩm, chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Loại hung thú cấp bậc này, chính là chúa tể khắp 10 dặm sơn mạch. Phành phành phành. Tê giác thú ở phía sau dùng sức đuổi theo, nhưng bởi vì thân thể quá khổng lồ, cho nên ngược lại ảnh hưởng tới tốc độ, cuối cùng để cho Ninh Tiểu Xuyên trốn thoát. Ninh Tiểu Xuyên chạy liên tục 20 dặm, thấy tê giác thú không đuổi theo thì mới thở phào một hơi, sau đó dừng lại, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi không thôi. Quá hung hiểm rồi, còn may là chạy được nhanh. Lúc này, Ninh Tiểu Xuyên vẫn nghe thấy trong rừng phát ra từng tiếng rống giận dữ của tê giác thú, chấn động đại thụ khắp rừng núi đều lắc lư. Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy không an toàn, liền thu liễm khí tức toàn thân, sau đó lấy một tấm vải trong túi càn khôn, bắt đầu vẽ phát họa địa đồ hỏa ma sơn mạch, đánh dấu khu vực này là khu vực nguy hiểm, sau đó lập tức rời xa mảnh địa vực này. Ninh Tiểu Xuyên thu liễm khí tức trên người, bắt đầu cẩn thận hơn. Lúc này, Ninh Tiểu Xuyên vẫn nghe thấy trong rừng phát ra từng tiếng rống giận dữ của tê giác thú, chấn động đại thụ khắp rừng núi đều lắc lư. Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy không an toàn, liền thu liễm khí tức toàn thân, sau đó lấy một tấm vải trong túi càn khôn, bắt đầu vẽ phát họa địa đồ hỏa ma sơn mạch, đánh dấu khu vực này là khu vực nguy hiểm, sau đó lập tức rời xa mảnh địa vực này. Ninh Tiểu Xuyên thu liễm khí tức trên người, bắt đầu cẩn thận hơn. Hắn có được tâm thần cảm ứng, cho nên có thể đại khái biết trước nguy hiểm. Vì vậy một khi dự cảm phía trước sẽ gặp nguy hiểm, thì lập tức dừng bước, vẽ một vòng tròn lên địa đồ, đánh dấu là khu vực nguy hiểm. Liên tiếp 2 ngày, mặc dù Ninh Tiểu Xuyên đã gặp 6 đầu huyền thú, nhưng đều là huyền thú nhất phẩm, nhị phẩm, đều bị hắn dễ dàng tiêu diệt, cho nên cũng không gặp hung hiểm gì lớn. 2 ngày này, Ninh Tiểu Xuyên cũng gặp được 3 người tham gia khảo hạch, chẳng qua là chỉ thấy thi thể của bọn hắn mà thôi, trong đó có một người khảo hạch còn bị huyền thú ăn đến mức chỉ còn lại bộ xương. Khảo hạch thiên đế học cung quá mức tàn khốc rồi. Thế nhưng, đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy một gốc hắc hỏa mộc nào, Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục cẩn thận tìm kiếm trong rừng núi. Muốn thông qua khảo hạch của thiên đế học cung, thì nhất định phải đạt được một quả hắc hỏa mộc châu. Đột nhiên, Ninh Tiểu Xuyên nghe thấy trong rừng truyền đến tiếng đánh nhau, còn có tiếng người, vì vậy lập tức chạy tới nơi phát ra thành âm, ẩn mình sau một gốc đại thụ, chỉ thấy cách đó không xa có 2 đám người đang tranh đấu kịch liệt. Tề Thiên Nhi, giao hắc hỏa mộc châu ra đây, bằng không hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lâm Ngân tay cầm một cây đại đao, trên đao lưu động huyền khí, tọa thành một viên cầu, bao bọc lấy thân thể của hắn. Một đao chém ra, có 36 đạo đao khí. Tu vi của Lâm Ngân đã đạt tới thần thể tầng thứ nhất, đây cũng là thần thông võ đạo mà hắn tu luyện ra, cương vực cuồng đao. Ở bên cạnh có 2 võ giả trẻ tuổi tu vi huyền khí tầng thứ 9, trên người mặc trang phục giống như Lâm Ngân. Hiển nhiên 3 người bọn họ đều thuộc một tông môn. Cùng giao thủ với Lâm Ngân là một thiếu nữ. Thiếu nữ này mặc trang phục trắng tinh, váy dài chấm đất, mái tóc trên đầu đen nhánh, buông xõa từ đỉnh đầu đến bắp chân, thân thể mảnh khảnh không ngừng biến hóa phương vị, mái tóc dài trên đỉnh đầu tung bay như thác. Lâm Ngân, Linh Khê Tông các ngươi là cường đạo sao? Có bản lĩnh thì tự mình đào hắc hỏa một châu đi, o ngờ lại muốn cướp đoạt trong tay ta, vậy cũng bản lãnh ư? Tề Thiên Nhi cũng là tu vi thần thể tầng thứ nhất, nhưng rõ ràng rơi vào thế yếu, bởi vì trong tay Lâm Ngân cầm một thanh chiến đao cấp bậc huyền khí, còn trong tay nàng lại không có vũ khí cấp bậc huyền khí. Cảnh giới ngang nhau, thì chiến lực của người có huyền khí sẽ mạnh hơn người không có huyền khí. Phốc! Đao khí phá vỡ huyền cương hộ thể của Tề Thiên Nhi, một đao bổ lên lưng nàng, lưu lại một đạo vết thương đầm đìa máu. Lâm Ngân đánh ra một chưởng, đánh lên vai trái của Tề Thiên Nhi, phát ra một tiếng mịch. Nặng nề. Tề Thiên Nhi điểm ra một chỉ, Đầu ngón tay mảnh khảnh bê án ra một đạo sóng kiếm, đánh lên ngực Lâm Ngân, cũng đánh hắn bay ra ngoài. Thân thể của nàng thối lui về phía sau, trong miệng phát ra một tiếng rên khẽ. Nhị sư huynh. Hai tên võ giả trẻ tuổi của Linh Khê Tông, liền vội vàng đỡ lấy Lâm Ngân. Lâm Ngân đè tay lên ngực, trên tay tràn đầy máu tươi, lập tức vẻ mặt trở nên cực kỳ phẫn nộ, quát. Tiện nhân, đồng loạt ra tay, bắt lấy tiện nhân kia, trước hết đoạt Hắc Hỏa Mộc Châu, sau đó thay phiên chơi chết ả. Trong mắt hai tên đệ tử trẻ tuổi đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, Tề Thiên Nhi chính là đệ nhất mỹ nữ của Lục Huyền Võ Phủ, xem ra hôm nay có phúc hưởng rồi. Ba người của Linh Khê Tông đều vận chuyển huyền khí trong cơ thể, điên cuồng xông lên. Vụt. Vụt. Hai đạo kiếm khí từ trong rừng cây bay ra, nhanh như hai đạo tia chớp, trực tiếp đánh chết hai tên đệ tử huyền khí tầng thứ 9 của Linh Khê Tông. Biến hóa như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Tề Thiên Nhi và Lâm Ngân, thậm chí ngay cả Ninh Tiểu Xuyên đang nấp trong bóng tối, cũng đều cảm thấy nôn nao. Còn có cao thủ âm thầm ẩn nấp. Lâm Ngân quát. Kẻ nào? Mau chút ra cho ta. Tiêu Ly từ trên một ngọn cây nhảy xuống, đứng trên mặt đất, đôi mắt sắc bén, dáng vẻ tuấn lãng tiêu sái, lạnh lùng nhìn hai cổ thi thể trên mặt đất, nói. Ba tên nam nhân lại đối phó với một nữ tử, quả thật là làm mất mặt Linh Khê Tông. Chuyện vừa hoàn thành. Một ở trọ cùng nhà. Hai bé alpha này có chút ngọt ngào. Ba ma thần trời sinh. Bốn mùa xuân của tiểu đào. Đôi mắt đẹp của Tề Thiên Nhi lập tức trở mơ mang, thoáng nhìn qua Tiêu Ly, đột nhiên cảm thấy thiếu niên này đúng là một mỹ nam tử hiếm có. Ninh Tiểu Xuyên ẩn núp trong bóng tối, trong lòng có chút ngạc nhiên, không ngờ Tiêu Ly cũng ở đây, vì vậy lập tức nín thở, cẩn thận che giấu khí tức trên người. Tất cả những người ở đây, đều là cao thủ thế hệ trẻ. Lâm Ngân bạc đao đứng thẳng, cười lạnh. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì mà dám khoa tay múa chân với ta? Ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, vậy ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Ầm ầm ầm. Lâm Ngân điên cuồng vung chiến đao trong tay, tạo thành một trận lốc xoáy, phóng thẳng về phía Tiêu Ly. Không biết trời cao đất rộng. Tiêu Ly đứng thẳng trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, chỉ duỗi ra một cánh tay, bàn tay trực tiếp hóa thành một đạo cự trảo thao thế dài 9 mét, bóp nát đao cương, nhấc Lâm Ngân lên khỏi mặt đất. Phành. Đầu Lâm Ngân vỡ vụn giống như trái dưa hấu. Rơi vãi khắp mắt đất, nhiễm đỏ một vùng. Khá lắm, không ngờ hắn đã đạt tới thần thể tầng thứ 2 rồi. Ninh Tiểu Xuyên từ xa nhìn chằm chằm Tiêu Ly, trong mắt có vài phần lạnh lùng. Thiên phú và thể chất của kẻ này quả nhiên lợi hại, không ngờ chỉ dùng một chiêu đã giết chết Lâm Ngân cảnh giới thần thể tầng thứ nhất, e rằng võ giả thần thể tầng thứ 2 khác cũng không có chiến lực cường đại như vậy. Võ giả thể chất cường đại, có thể xưng vương trong đám cùng cảnh giới, thậm chí quét ngang vô địch. Mà Tiêu Ly, lại có thể chất như vậy. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 68, C68, sinh tử đối đầu. Ninh Tiểu Xuyên từ xa nhìn chằm chằm Tiêu Ly, trong mắt có vài phần lạnh lùng. Thiên phú và thể chất của kẻ này quả nhiên lợi hại, không ngờ chỉ dùng một chiêu đã giết tê chết Lâm Ngân cảnh giới thần thể tầng thứ nhất, e rằng võ giả thần thể tầng thứ hai khác cũng không có chiến lực cường đại như vậy. Võ giả thể chất cường đại, có thể xưng vương trong đám cùng cảnh giới, thậm chí quét ngang vô địch. Mà Tiêu Ly, lại có thể chất như vậy. Tề Thiên Nhi chắp tay nói. Đa tạ công tử ra tay tương trợ, hy vọng sau khi khảo thí kết thúc, chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại, đến lúc đó Thiên Nhi nhất định sẽ có hậu lễ để tỏ lòng biết ơn. Cáo biệt tại đây. Tề Thiên Nhi cũng là nữ tử thông minh, trên người có Hắc Hỏa Mộc Châu, đây là bảo vật quan trọng để vượt qua kỳ thi. Hiện nay không thể tin tưởng bất kỳ ai, kể cả ân nhân cứu mạng cũng không thể tin tưởng được, cho nên bắt buộc lập tức rời đi. Ánh mắt của Tiêu Ly lướt qua cái túi càng khôn trên eo của Tề Thiên Nhi, trong mắt ánh lên tia hắc ám, nhưng sau khi nhìn thấy dung nhan tinh tế mỹ lệ của Tề Thiên Nhi, tia hắc ám trong mắt đã biến mất, liền đuổi theo, hành lễ một cách vô cùng lễ độ, nói. Cô nương, nàng vẫn chưa cho ta biết, quý danh của nàng. Tề Thiên Hầu Phủ, Tề Thiên Nhi. Dù sao thì Tề Thiên Nhi cũng không có ác cảm với Tiêu Ly, chỉ là cảnh giác một chút với tất cả mọi người mà thôi. Nàng thực sự là một nữ tử rất xinh đẹp, làn da trắng tuyết, một nửa giống như tạc từ băng, ngọc ra vậy, tóc dài thước tha, rung động lòng người, khuôn mặt trái xoan, ánh mắt sáng như sao, giống như mỹ nhân vẽ trong tranh vậy, đem lại cho người ta cảm giác thanh tân thoát tục.

Đao của Tiêu Ly cũng chém xuống vai phải của Ninh Tiểu Xuyên, cắt đứt một miếng thịt trên vai phải của hắn, máu tươi bê ắng ra ngoài. Tiêu Ly một đao không chém chết được Ninh Tiểu Xuyên, lập tức không hề do dự, lại đâm thêm nhát đao thứ hai. Ninh Tiểu Xuyên ngồi thiền trên mặt đất, vận chuyển huyền khí xuống THN dưới, thân thể di chuyển thần tốc, mi tâm không ngừng phát ra điện mang, điện quang va chạm với công kích của Tiêu Ly, nhiều lần ngăn cản được sát chiêu hắn. Nhưng y phục trên người của Ninh Tiểu Xuyên thì đã bị thanh đao chém vào mấy lần, y phục tan nát, máu đỏ từ vết thương trào ra ngoài, do mất máu quá nhiều, Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, đây là một tình huống rất xấu. Tề Thiên Nhi cũng đã đến, nhưng lại không ra tay, chỉ đứng ở đằng xa, theo dõi cuộc chiến giữa Tiêu Ly và Ninh Tiểu Xuyên. Tiêu Ly liên tiếp xuất ra 14 đao, đều không giết được Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng càng thêm điên cuồng, liền cầm chiến đao chém xuống Ninh Tiểu Xuyên. Trên chiến đao bao quanh một lớp huyền khí, hóa thành một dòng lưu quang, đâm về phía tim của Ninh Tiểu Xuyên. Cơ thể Ninh Tiểu Xuyên lùi lại ba thước, tránh khỏi chiến đao, nhưng Tiêu Ly lại lao cả người lên, trên thủ trưởng xuất hiện từng đạo vết hằn, làn da vỡ ra, hóa thành một bộ móng vuốt dữ tợn, móng vuốt giống như một đại đao sắc nhọn, chưởng ấn hoàn toàn bao trùm lấy Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lập tức cảm thấy một loại nguy cơ chưa từng có, nếu bị một chưởng của Tiêu Ly đánh trúng, thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nội thể của Ninh Tiểu Xuyên phát ra âm thanh, giống như sóng biển đánh mạnh vào vách đá, núi lớn sụp đổ, kim thạch đứt đoạn, thiên địa huyền khí nguồn ngục bao quanh hắn, chảy vào lỗ chân lông, hòa vào dòng máu, hội tụ vào võ đạo tâm cung. Thần thông chi nguyên hóa giải rồi, hóa thành từng đường tơ, nhập vào máu thịt, xương cốt, thần tủy. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên như hóa thành lôi nguyên, hai mắt mở to, trong mắt phát ra tia lửa điện, quát lớn một tiếng. Thiên lôi hồng chung. Phành. Thanh âm của Ninh Tiểu Xuyên giống như thiên lôi, khiến cho mặt đất cát đá bay mù mịt, sóng âm kết thành hình một cái chuông lớn cao 3 mét, trên chuông có văn tự trôi nổi, bắn vào ngực của Tiêu Ly. Tiêu Ly bị một đạo lôi thanh chấn cho tạm thời mất đi ý thức, đầu óc choáng váng, toàn thân sững lại. Ninh Tiểu Xuyên liền chớp lấy thời gian ngắn ngủi này, thân thể bột xạ, cầm lấy chiến đao huyền khí cắm trên mặt đất, một đao chém đứt cánh tay của Tiêu Ly. Bột. Cánh tay bay ra, rơi vào trong rừng. Vai của Tiêu Ly trào máu xối xả, khiến cho hắn đang thất thần bỗng nhiên tỉnh hẳn, nhìn thấy cánh tay mình đã mất, trong miệng hắn phát ra một tiếng gào thảm, trong mắt lộ ra khí lạnh hung ác dữ tợn. Cánh tay của ta phải giết ngươi. Tiêu Ly dùng cả chân lẫn tay mạnh mẽ đập vào mặt đất, dùng thân thể nện vào ngực của Ninh Tiểu Xuyên, đánh Ninh Tiểu Xuyên bay ra ngoài, nằm bẹp trên đất. Tiêu Ly đã trở nên điên cuồng, mặc dù đã bị Ninh Tiểu Xuyên phế một cánh tay, đồng nghĩa với việc thân thể hắn sẽ có khuyết điểm, cho dù có luyện thành tuyệt đỉnh cường giả, cũng chỉ là một người tàn phế. Phành. Ninh Tiểu Xuyên một chân đá vào ngực của Tiêu Ly, đạp Tiêu Ly bay ra ngoài. Vết thương của Ninh Tiểu Xuyên cũng rất nặng, toàn thân đều là vết thương, đứng lên khỏi mặt đất, rũ đất cát trên người dính đầy đất và máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Tiêu Ly. Hai người lại va chạm lần nữa, không ngừng ra tay. Thiểm điện lưu động. Lôi thanh chấn vang, thao thiết rít gào, khiến cho cây cối xung quanh không ngừng gãy đổ, trận chiến này giống như hai con mãnh thú đang chiến đấu. Tề Thiên Nhi vô cùng kinh ngạc, không ngờ trong lớp thanh niên trẻ lại có hai người cường đại như vậy. Tiêu Ly dễ dàng di ép chết Lâm Ngân, chỉ cần dùng một chiêu, không hiển lộ bao nhiêu lực phá hoại, nhưng giờ khắc này giao đấu với Ninh Tiểu Xuyên, mới bộc phát hết sức mạnh ra ngoài, giống như cổ thú thao thiết sống lại, sức mạnh vô biên, một chưởng là có thể đánh gãy một cây to. Thần thể tầng thứ hai đã mạnh mẽ đến mức này, bọn họ tuyệt đối là vương giả trong đám cùng cảnh giới. Tề Thiên Nhi đạt đến thần thể tầng thứ nhất, đã có thể xem là cao thủ thế hệ trẻ, nhưng bất kể là Ninh Tiểu Xuyên hay Tiêu Ly, thì đều có thể dễ dàng di ép chết nàng. Trong rừng, huyền khí chấn động cực kỳ mãnh liệt, thanh âm bài sơn đảo hải, làm kinh động cả huyền thú cường đại trong hỏa ma sơn mạch. Gầm. Gầm. Thân thể to lớn của huyền thú phát tiếng gầm lớn, lao như bay đến nơi này. Chân đạp trên mặt đất, làm cho đất núi rung chuyển. Từ xa có thể nhìn thấy bóng dáng của rất nhiều huyền thú, xuất hiện trong rừng, có kim sắc tam đầu lang to như voi, có huyết sắc tri chu cao 3 mét, có hắc sư trường xí, đây đều là những huyền thú hung mãnh, trầm rộ tiến đến chỗ này. Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên không hề có chút ý thoái nhượng nào, hôm nay thề chết cũng phải giết được Tiêu Ly, trong miệng lại lần nữa phát ra thiên lôi hồng chung. Giống như thiên lôi nổ vang trong không khí, kinh thiên động địa. Huyền thú từ xa đều bị lôi thanh làm kinh sợ, đồng loạt thối lui hai bước. Lôi điện chính là khắc tinh của huyền thú, làm cho chúng đều cảm thấy sợ hãi. Tiêu Ly cũng bị thiên lôi hồng chung làm cho thất thần lần nữa, đầu óc trống rỗng trong chốc lát, mà nhĩ đau đớn vô cùng. Nhân dịp này, Ninh Tiểu Xuyên liền xuất thủ sét đánh, một đao đã chặt bay đầu Tiêu Ly. Đầu bay ra ngoài. Bịch. Một vòi máu từ trên cổ Tiêu Ly phun ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng trút được gánh nặng, cảm thấy toàn thân đều kiệt sức, xem như là đã diệt trừ được một đại địch rồi. Nhân dịp này, Ninh Tiểu Xuyên liền xuất thủ sét đánh, một đao đã chặt bay đầu Tiêu Ly. Đầu bay ra ngoài. Bịch. Một vòi máu từ trên cổ Tiêu Ly phun ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng trút được gánh nặng, cảm thấy toàn thân đều kiệt sức, xem như là đã diệt trừ được một đại địch rồi. Mặc dù đầu của Tiêu Ly đã bị chặt đứt, nhưng thân thể thì vẫn chưa ngã xuống, đột nhiên tiến mạnh lên về phía trước một bước, móng vuốt đâm vào ngực của Ninh Tiểu Xuyên, gần như muốn đâm thủng ngực của hắn. Bịch. Sau khi hoàn thành một kích cuối cùng, thân thể của Tiêu Ly mới vô lực ngã xuống đất. Đạt đến thần thể cảnh, võ giả có thể đạt đến trình độ nội khống. Cho dù đầu bị chặt đứt, thì vẫn không chết ngay lập tức, mà có thể lợi dụng ý chí còn lại, khống chế thân thể tiếp tục chiến đấu. Tu vi võ giả càng cao, sinh mệnh cũng càng mạnh mẽ. Theo truyền thuyết, có một vị cường giả có tu vi tuyệt đỉnh, đầu đã bị chặt đứt, nhưng vẫn trường tồn không chết, lấy song nhũ làm đôi mắt, lấy rốn làm miệng, lấy tay làm vũ khí. Ý chí chiến đấu ngút trời, bất tử bất diệt. Tiêu Ly mới đạt đến cảnh giới thần thể tầng thứ hai, tất nhiên không thể đạt tới trình độ đó, nhưng khoảnh khắc bị chặt đứt đầu, vẫn còn sống trong giây lát, thì hắn lại làm được. Cuối cùng, hắn lợi dụng thời khắc cuối cùng của sinh mạng, đánh trọng thương Ninh Tiểu Xuyên, sau đó ngã xuống đất, chết hoàn toàn. Ninh Tiểu Xuyên vốn dĩ đã bị trọng thương, bây giờ lại bị kẻ sắp chết là Tiêu Ly đánh xuyên ngực, làm vết thương càng nặng hơn, thân thể truyền đến cảm giác yếu ớt vô cùng, suýt nữa là thân thể mất cân bằng mà ngã ra đất. Kiên trì. Kiên trì. Kiên trì. Không được gục ngã bây giờ chỉ có chết, sẽ trở thành thức ăn cho huyền thú. Ninh Tiểu Xuyên nghiến chặt răng, nhanh chóng vận huyền khí, phong ấn vết thương ở ngực, vừa đứng lên thì nhìn thấy Tề Thiên Nhi đúng trước mặt mình. Nàng mặc y phục màu trắng, tơ lụa mềm mại, lông mày đẹp như lá liễu, đôi môi đỏ trong suốt như bảo thạch, năm ngón tay mảnh khảnh phóng xuất huyền khí, tụ thành một thanh cổ kiếm dài bốn thước, kiếm ý trên mũi kiếm phun ra nuốt vào. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngươi muốn báo thù cho hắn. Tề Thiên Nhi lắc lắc đầu, nói. Hắn cố ý lừa gạt ta, muốn tiếp cận ta, dụng ý khẳng định không đơn thuần. Tại sao ta phải báo thù cho loại người như hắn? Ninh Tiểu Xuyên hơi ngạc nhiên, hỏi. Ngươi biết hắn có ý đồ khác? Ngươi biết hắn đang lừa ngươi? Môn đồ của Tề Thiên Hầu Phủ, căn bản không có tư cách tiến vào Hầu Phủ tập luyện, khi hắn ta nói ra câu đầu tiên, ta đã biết hắn đang lừa ta. Tề Thiên Nhi vóc người nhỏ nhắn, có chút cảnh giác với Ninh Tiểu Xuyên, lại càng cảnh giác hơn với những huyền thú hung dữ đang từ từ tiến lại đây. Ninh Tiểu Xuyên nhìn nàng không chớp mắt vài phút, nói. Vậy tại sao ngươi còn để hắn đi theo ngươi? Tề Thiên Nhi nói. Tu vi của hắn có thể một chiêu giết chết Lâm Ngân, thì đương nhiên cũng có thể một đao chém chết ta. Hơn nữa, lúc đó ta đang bị trọng thương, nên càng không phải đối thủ của hắn. Nếu hắn đã muốn đóng kịch, thì ta bèn đóng kịch cùng hắn, đợi khi vết thương của ta lành, sẽ tìm cơ hội giết hắn. Ai nói nữ nhân dễ bị lừa? Nếu ngươi cho rằng nữ nhân đều ngốc, thì cuối cùng kẻ ngốc nhất định sẽ là ngươi. Giống như Tiêu Ly đã chết dưới đất, e là đến lúc chết, hắn cũng không biết kẻ muốn giết hắn nhất, không phải là Ninh Tiểu Xuyên, mà chính là Tề Thiên Nhi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Xem ra ngươi là một nữ nhân thông minh, vậy thì dễ xử lý rồi, bây giờ ta đã giết hắn giúp ngươi, xem như đã giúp ngươi một việc lớn, nhưng ta không phải người cứu người mong trả ơn. Ở đây huyền thú rất nhiều, ta phải đi đây. Ninh Tiểu Xuyên bị trọng thương, cũng không muốn phải giao chiến với Tề Thiên Nhi, cho nên lập tức chuẩn bị trốn khỏi đây. Không được cử động. Chiến kiếm trong tay Tề Thiên Nhi đặt lên cổ Ninh Tiểu Xuyên, tương đối cảnh giác với hắn. Ninh Tiểu Xuyên có thể giết chết Tiêu Ly, chứng tỏ hắn còn mạnh hơn Tiêu Ly. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại biết trên người của nàng có hắc hỏa một châu, nếu tha cho Ninh Tiểu Xuyên trốn thoát dưỡng thương, đợi đến khi Ninh Tiểu Xuyên hồi phục vết thương, liệu có đến cướp mất hắc hỏa một châu trong tay nàng không? Bởi vậy, Tề Thiên Nhi hơi cảnh giác với Ninh Tiểu Xuyên, trong thâm tâm đang do dự không biết có nên một đao chém chết Ninh Tiểu Xuyên, diệt trừ hậu họa hay không. Thế nhưng, từ trước tới nay nàng vẫn chưa từng giết người, cho nên nhất thời không hạ thủ được. Ma thần trời sinh. Audio truyện.org. Chương 70, C70, Kim Sĩ Quỷ Vương Hạt. Ninh Tiểu Xuyên có thể giết chết Tiêu Ly, chứng tỏ hắn còn mạnh hơn Tiêu Ly. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại biết trên người của nàng có hắc hỏa một châu, nếu tha cho Ninh Tiểu Xuyên trốn thoát dưỡng thương, đợi đến khi Ninh Tiểu Xuyên hồi phục vết thương, liệu có đến cướp mất hắc hỏa một châu trong tay nàng không? Bởi vậy, Tề Thiên Nhi hơi cảnh giác với Ninh Tiểu Xuyên, trong thâm tâm đang do dự không biết có nên một đao chém chết Ninh Tiểu Xuyên, diệt trừ hậu họa hay không. Thế nhưng, từ trước tới nay nàng vẫn chưa từng giết người, cho nên nhất thời không hạ thủ được. Rào. Sau khi Tiêu Ly chết, huyết khí trên mặt đất khuếch tán, dẫn dụ tới càng ngày càng nhiều huyền thú. Cuối cùng vài trăm con huyền thú hung mãnh điên cuồng lao về phía Ninh Tiểu Xuyên và Tề Thiên Nhi, chấn động khiến cả khu rừng không được yên tĩnh, cây cối đổ rạp thành hàng. Lúc nhúc đâu đâu cũng là bóng dáng huyền thú, giống như sắp nuốt gọn hai người vậy. Tề Thiên Nhi kinh hãi cũng không còn tâm trạng mà suy nghĩ xem có giết Ninh Tiểu Xuyên hay không, quay người định chạy, hóa thành một đạo thân ảnh yểu điệu. Ninh Tiểu Xuyên cũng bị dọa cho choáng váng, nếu bị nhiều huyền thú thế này vây khốn thì cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ cũng sẽ bị nghiền chết. Hắn vội lấy ra một viên huyết thiềm đan cho vào miệng, cầm chiến đao huyền khí lên đuổi theo hướng Tề Thiên Nhi vừa chạy. Huỳnh. Đan khí và huyết khí trong huyết thiềm đan bộc phát trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên giúp hắn nhanh chóng hồi phục thương thế, bổ sung huyết khí. Ninh Tiểu Xuyên vận huyền khí xuống hai chân, tốc độ tăng vọt, rất nhanh đã đuổi kịp Tề Thiên Nhi. Huỳnh huỳnh. Phía sau, đám huyền thú hung mãnh sau khi cắn xé thi thể của Tiêu Ly, liền điên cuồng đuổi theo hai người khiến cả ngọn núi rung chuyển. Tề Thiên Nhi quay lại nhìn, cắn chặt môi nói. Tại sao ngươi lại theo ta, ngươi như vậy sẽ hại chết cả ta. Ninh Tiểu Xuyên không đáp, chỉ đuổi sát theo phía sau, khoảng cách ngày một gần hơn. Rào. Khu rừng phía sau bụi tung mù mịt tiếng gầm rống của huyền thú vang lên liên hồi, đuổi theo với đội hình bán bao vây. Tề Thiên Nhi tức đến mặt đen lại, trong lòng vô cùng hối hận, nếu biết sớm thì không nên mềm lòng, phải một kiếm giết hắn mới phải. Rẽ trái đi. Ninh Tiểu Xuyên chợt thốt lên. Tề Thiên Nhi nghe thế liền quay lại, thấy Ninh Tiểu Xuyên đã rẽ sang trái chạy về phía ngọn núi đằng xa, không nhịn được mừng thầm, cuối cùng hắn cũng không theo mình nữa rồi. Tề Thiên Nhi đương nhiên sẽ không rẽ trái mà tiếp tục chạy về phía trước. Huyền thú đuổi theo cũng chia thành hai đoàn, một đoàn đuổi theo Tề Thiên Nhi, một đoàn đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên sau khi dùng huyết thiềm đan, thương thế đã hồi phục không ít, chạy thẳng một mạch về khu nguy hiểm hắn đã đánh dấu trên bản đồ. Với tu vi của ta căn bản không thể giết hết được đám huyền thú này, cũng không thể cắt đuôi chúng được, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ chết vì kiệt sức. Muốn sống thì chỉ có thể dụ chúng đến khu vực nguy hiểm, dựa vào các huyền thú cường đại ở khu nguy hiểm để đối phó với chúng. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, Ninh Tiểu Xuyên liền cảm thấy đây chính là đường sống duy nhất. Vốn dĩ nể tình Tề Thiên Nhi không giết, nên hắn muốn cứu Tề Thiên Nhi, nhưng cô ta lại không tin hắn. Vậy thì Tề Thiên Nhi sống hay chết đành dựa vào may mắn của mình vậy. Ninh Tiểu Xuyên chạy đến ven một khu rừng rậm rạp. Cây cối ở đây vô cùng cao lớn, đâu đâu cũng có thể thấy những thân cây 5-6 người mới ôm hết một vòng cây. Đây là một khu nguy hiểm mà Ninh Tiểu Xuyên từng không cẩn thận xông vào, kết quả đã phát hiện tổ của một con bọ cạp kim sắc dài đến 7 mét. Cũng may khi đó hắn chạy nhanh mới giữ được mạng. Không chút do dự, hắn chạy vào trong khu rừng, đám huyền thú kia cũng đuổi theo hắn vào. Nhưng không lâu sau chúng lại phát ra những tiếng kêu thảm thiết, tranh nhau chạy khỏi khu rừng. Phía sau đám huyền thú là một con bọ cạp kim sắc dài 7 mét, toàn thân phát ra ánh sáng lấp lánh như kim loại. Đuôi là những tấm vảy sắc nhọn, kéo trên đất khiến những tảng cự thạch nghìn cân kia bị cắt làm đôi dễ như cắt đậu hũ, phát ra tiếng xẹt xẹt, còn tóe ra tia lửa. Từ miệng nó phát ra khí độc kim sắc, con huyền thú nào dính phải đều ngã vật ra đất, nhanh chóng tắt thở, máu thịt bên trong cơ thể bị rửa ra thành nước. Ninh Tiểu Xuyên nấp trên đỉnh một ngọn cây khổng lồ, nhìn phía dưới la liệt thi thể huyền thú cũng cảm thấy lạnh gáy. Khí độc của con bọ cạp này cũng quá bi ba n thái. Một hơi thở dế tê chết ít nhất 100 con huyền thú đuổi theo sau ta đều chết hết rồi. Đây không phải huyền thú lục phẩm kim sĩ quỷ vương hạt chứ? Có lẽ là không phải, nó cũng không có cánh. Huyền thú lục phẩm đã có thể coi là vương giả trong huyền thú, có sức mạnh hủy diệt một tòa thành nhỏ. Nếu bị huyền thú lục phẩm nhắm vào thì đến cơ hội chạy trốn Ninh Tiểu Xuyên cũng không có. Không đúng. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy trên lưng con bọ cạp kia mọc hai tấm vảy tam giác màu kim, bên trên lưu động huyền quang. Đúng là kim sĩ quỷ vương hạt, nhưng có lẽ là còn nhỏ nên cánh chưa mọc hết. Chưa trưởng thành mà đã hung tàn thế này, đến khi lớn không biết sẽ cờ hơ ủng bố đến mức nào. Ninh Tiểu Xuyên nằm sát xuống cành cây, nín thở hoàn toàn. Nếu để con kim sĩ quỷ vương hạt kia phát hiện được thì chết chắc. Con kim sĩ quỷ vương hạt ở phía dưới rống lên, khí độc phát tán, khiến huyền thú trong khu rừng này cũng run rẩy. Nó đang cảnh cáo những huyền thú khác đây là lãnh địa của nó, kẻ nào dám xông vào thì chỉ có chết. Cuối cùng, con kim sĩ quỷ vương hạt cũng trở về tổ. Ninh Tiểu Xuyên thở phào, chậm chậm trèo xuống khỏi cây, nhìn thi thể huyền thú la liệt trên mặt đất, không khí xung quanh vẫn còn lan tràn đầy khí độc. Ninh Tiểu Xuyên đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của đám khí độc này, liền nín thở, dùng huyền khí bọc cơ thể, định lập tức rời khỏi đây. Ủa? Tại sao khí độc ở đây không xâm nhập huyền khí hộ thể của ta? Khí độc lợi hại như vậy chắc chắn sẽ xâm thực huyền khí, nhưng huyền khí hộ thể của Ninh Tiểu Xuyên lại không hề bị ảnh hưởng. Điều này khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn bỗng có một suy nghĩ táo bạo. Chậm rãi thu huyền khí về, rồi hít một hơi không khí. Khí độc sau khi bị hắn hít vào lập tức bị một thứ năng lượng kỳ dị trong huyết dịch luyện hóa, biến thành khí kim sắc hòa vào huyết dịch, huyết quản, cơ thịt, xương cốt, thần tủy, khiến cơ thể Ninh Tiểu Xuyên trở nên cường đại, sức mạnh nhục thể cũng tăng lên một chút. Khí độc không chỉ không làm hại đến Ninh Tiểu Xuyên mà còn tăng cường thể chất cho hắn. Chậm rãi thu huyền khí về, rồi hít một hơi không khí. Khí độc sau khi bị hắn hít vào lập tức bị một thứ năng lượng kỳ dị trong huyết dịch luyện hóa, biến thành khí kim sắc hòa vào huyết dịch, huyết quản, cơ thịt, xương cốt, thần tủy, khiến cơ thể Ninh Tiểu Xuyên trở nên cường đại, sức mạnh nhục thể cũng tăng lên một chút. Khí độc không chỉ không làm hại đến Ninh Tiểu Xuyên mà còn tăng cường thể chất cho hắn. Vậy là sao? Trong huyết dịch của ta rốt cuộc có thứ sức mạnh gì mà có thể luyện hóa được khí độc, biến nó thành thứ có ích cho cơ thể? Nói vậy không phải ta là bách độc bất xâm sao? Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu hít khí độc trong không khí, vào cơ thể liền chuyển hóa thành khí kim sắc, hòa vào huyết nhục gân cốt khiến vết thương của hắn liền lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Rất nhanh vết thương trên người hắn khép miệng, ngay lỗ thủng trên ngực cũng liền lại. Có lẽ là sức mạnh của ma kiếm, mỗi khi ma kiếm hấp thụ huyết khí đều biến thành huyền khí võ đạo, đồng thời huyền khí võ đạo cũng mang một chút diệt thế chi khí, hòa vào huyết dịch, từ đó khiến huyết dịch của ta khác với huyết dịch của người khác, trở thành bách độc bất xâm. Ta dùng tim nuôi dưỡng ma kiếm, đồng thời nó cũng đang nuôi dưỡng cơ thể ta. Dần dần chắc chắn thân thể ta sẽ gần gũi với khí tức trên ma kiếm, chưa biết chừng sẽ biến thành kiếm thể. Hoặc diệt thế chi thể. Ninh Tiểu Xuyên có chút lo lắng, nếu tiếp tục bị ma kiếm đồng hóa thì không biết rốt cuộc là phúc hay họa. Truyền nhân đời thứ tư của diệt thế đạo. Chỉ riêng ba chữ diệt thế đạo. Cũng đã khiến hắn thấy sợ hãi một cách khó hiểu, trong đầu lại không kìm được nghĩ tới cảnh tượng thi sơn huyết hải. Con đường tương lai vẫn còn rất xa vời. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chuyện đâu rồi sẽ có đó. Nhìn đống xác huyền thú trên đất, Ninh Tiểu Xuyên bỗng cảm thấy hứng thú, huyền thú nhất phẩm, huyền thú nhị phẩm, thậm chí còn có cả 6 con huyền thú tam phẩm. Những cái xác này tuy đã bị khí độc xâm thực, nhưng da và giáp bên ngoài vẫn rất hoàn chỉnh, có thể bán được giá không tồi. Ninh Tiểu Xuyên cầm một thanh chiến đao, nhanh chóng hạ thủ với 6 con huyền thú tam phẩm trước. Thanh đao này có tên là Nghịch Thủy Hàn. Là huyền khí nhất phẩm, vốn thuộc về Lâm Ngân, nhị đệ tử của Linh Khê Tông. Sau khi Lâm Ngân chết, Nghịch Thủy Hàn cũng bị Tiêu Ly đoạt mất, Tiêu Ly chết thì thanh chiến đao huyền khí nhất phẩm này liền rơi vào tay Ninh Tiểu Xuyên. Đây là huyền khí nhất phẩm, giá trị thấp nhất cũng hơn 100 vạn đồng tiền nhỏ, được luyện từ huyền thiết nghìn năm, vô cùng sắc bén, chặt sắc như chém bùn. Trong thanh đao Nghịch Thủy Hàn có phong bế một miếng thông linh ngọc, ở chuôi đao khảm một viên huyền thạch to bằng hạt hồ đào. Dù là một người bình thường không thể tu luyện huyền khí, nếu có được thanh chiến đao này, khi vung đao lên cũng có thể đánh ra huyền cương lực khí. Đây chính là điểm lợi hại nhất của huyền khí. Khí trong vũ khí chứ không phải khí trong không khí. Một số loại huyền khí cường đại hơn, khi đã ra khỏi bao thậm chí có thể hô phong hoán vũ, tạo nên sấm sét, thông linh sinh trí, ngự khí phi thiên, giết người trong vòng trăm dặm. Một kiếm phá núi, một kiếm đoạn sông. Nhưng huyền khí càng lợi hại thì giá trị lại càng cao, hơn nữa càng hiếm. Với Ninh Tiểu Xuyên, có được một thanh chiến đao nhất phẩm huyền khí đã là bảo bối rồi. Từ xác 6 con huyền thú tam phẩm, đều lấy được một viên huyền thạch hạ phẩm, to nhỏ không bằng nhau. Viên to thì bằng đầu người, viên nhỏ thì bằng nắm tay. Ninh Tiểu Xuyên cho hết da, giáp của hơn 100 con huyền thú vào túi càn khôn. Cũng không biết túi càn khôn được tế luyện từ loại vật liệu gì, nhìn chỉ to bằng cái đầu nhưng không gian bên trong lại rộng tới 60 mét vuông, độ cao đạt tới 30 mét. Một cái túi to như vậy có thể chứa mấy căn nhà. Sau khi cất xong, túi càn khôn cũng to lên, không gian bên trong chiếm hơn một nửa, trọng lượng cũng lên tới hơn 5.000 cân. Với tu vi hiện nay của Ninh Tiểu Xuyên, cầm một thứ hơn 5.000 cân vẫn rất dễ dàng. Hắn thu hoạch được không ít, nhưng không định bỏ đi ngay. Kim Sí Quỷ Vương hạt lợi hại ở khí độc của nó. Nếu ta đã không sợ khí độc của nó thì tại sao không tới tổ của nó xem thế nào? Tổ của huyền thú lục phẩm có lẽ có rất nhiều bảo bối. Ninh Tiểu Xuyên thu khí tức trên người lại, ẩn tàng thân thể, lặng lẽ tiền về tổ của Kim Sí Quỷ Vương hạt.